Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01381. Lâm Phong an bài. Phân phó xong Chu Dịch đám người, Lâm Phong tầm mắt chuyển hướng Tiêu Diễm, Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo. Tiểu Diễm tử, ngươi kế tiếp trong cuộc sống, tiếp tục ở lại Minh Hải bên trong, luyện hóa thiên ác cùng Minh Hải. Không cần nóng ruột, không nên gấp với cầu thành, thuận theo tự nhiên là được. Lâm Phong đầu tiên đối Tiêu Diễm nói, lần này Linh Hải hành trình, ngươi có thể không tham gia, toàn lực luyện hóa Minh Hải với ngươi mà nói mới là chính sự. Tiêu Diễm nghe vậy cười nói, sư phụ, như vậy việc lớn không tham gia được, đệ tử thật thật đáng tiếc a. Lời tuy nói như thế, nhưng hai mắt ánh mắt trầm ổn yên tĩnh, không có chút nào ba động. Hiển nhiên lý giải Lâm Phong dụng tâm lương khổ. Bên cạnh hắn Thạch Thiên Hạo cười trêu ghẹo nói, đại sư huynh lần này lưu lại giữ nhà rồi. Tiêu Diễm hướng phía Thạch Thiên Hạo giá giá quả đấm, Lâm Phong đám người thấy thế cũng không tùy vào bật cười. Những năm gần đây, ngươi luyện hóa Minh Hải, vẫn luôn cảm thấy có người cũng trở ngại ngươi. Một cách tự nhiên là Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Mạnh Kỳ, Lâm Phong nói. Về phần một cách khác, Minh Hải năm đó vì an chúng ta cùng Thái Hư quan tâm, bản thân chủ động bỏ qua đối thiên ác cùng Minh Hải ảnh hưởng, từ đó thu hoạch được âm thầm chờ đợi mưu đoạt hảo thiên kính cơ hội. Hắn đệ tử kia U Minh đạo nhân vốn có cũng có thể dẫn động Minh Hải chi lực, nhưng hai giới trong chiến tranh hiện thân lại mất này thần thông. Như vậy cơ bản có thể kết luận, U Minh đạo nhân là bị đồ đệ mình, cái kia thân đồ trạch ám toán. Hiện tại cách trở Tiểu Diễm tử ngươi luyện hóa Minh Hải tên còn lại, hơn phân nửa chính là cái này thân đồ trạch. Lâm Phong trong hai mắt một chút hào quang nhàn nhạt chớp động. Lần này Linh Hải mở lại chi tế, bất luận là Thái Hư quan Ngô Mạnh Kỳ, còn là kia thân đồ trạch, nghĩ đến cũng sẽ ở Minh Hải có một phen động tác. Ngươi theo vi sư tiến nhập Linh Hải, bọn họ nhân cơ hội tận khả năng nhiều cướp đoạt Minh Hải quyền thống chế, tiêu trừ ngươi những năm gần đây lưu lại ấm ký. Ngươi không tiến nhập Linh Hải, bọn họ còn lại là tiếp tục kéo ngươi chân sau. Nói chung không biết gió êm sóng lặng. Chu Dịch cùng Long Lâm hai người trong hai mắt lúc này cũng có quang huy lưu chuyển. Lâm Phong tiếp tục nói, đáng giá cảnh giác là Minh Hoàng đa mưu túc trí, rất có thể sẽ mượn cơ hội nhúng tay. Tuy rằng hắn tận lực che lấp, nhưng vi sư vẫn đang có thể mơ hồ thấy, tại hắn cùng U Minh đạo nhân, U Minh đạo nhân cùng thân đồ trạch trong lúc đó, có đầu mối nối liền. Nếu vi sư không có xem kém, trong khoảng thời gian này tới nay, Minh Hoàng một mực ngủ đông. Tuy rằng năm đó một kiếm kia mang đến cho hắn to lớn bị thương, nhưng hắn mấy năm nay cũng không có lãng phí vô ích. Lần này Linh Hải chi tranh là hắn cơ hội, hắn sẽ không bỏ lỡ. Mặc dù không có Linh Hải bí khóa, cũng biết lợi dụng thời cơ tại địa phương khác làm văn chương. Tiêu Diễm chăm chú nghe Lâm Phong sau khi nói xong, chỉnh trọng gật đầu. Thỉnh sư phụ yên tâm, để tử minh bạch nặng nhẹ. Huyền Ly cố nhiên sẽ không theo Lâm Phong cùng nhau đi trước Linh Hải, mà là ở lại đại thiên thế giới. Nhưng xem như Lâm Phong trưởng môn đệ tử, hắn phụ trách trấn thủ Thần Châu, vẫn đang không được phép nửa điểm sơ suất. Hắn mặc dù có thiên ác cùng Minh Hải xem như dựa, nhưng thứ nhất chưa có thể chân chính hoàn toàn nắm giữ, thứ hai, thiên ác căm thù Chu Thiên Kiếm, Huyền Ly bước vào Minh Hải cùng bước vào Linh Hải là một dạng kết quả. Một khi Minh Hải sinh biến, Tiêu Diễm chỉ có thể dựa vào bản thân. Lớn nhất dựa trái lại có thể trở thành gông xiềng gông cùng xiềng xích. Lâm Phong tiếp theo quay đầu nhìn về phía Thạch Thiên Hạo, chậm rãi nói. Thiên Hạo, lần này Linh Hải mở lại, ngươi cũng trước thong thả tiến nhập. Vi sư sẽ lưu lại một món Linh Hải bí khóa cho ngươi. Bất quá ngươi cũng trước tiên ở Thần Châu Hạo Thổ chờ một đoạn thời gian. Vừa rồi vẫn còn đang đánh thú Tiêu Diễm Thạch Thiên Hạo, thần sắc nhất thời kinh ngạc. Mà Tiêu Diễm thì thổi phù một tiếng bật cười. Tiểu tử thối, lưu lại theo ta cùng nhau giữ nhà a. Thạch Thiên Hạo cũng không hào khí hướng về phía Tiêu Diễm giơ giơ quyền. Sau đó thần sắc trở nên trịnh trọng, nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ, ngài là không phải là nhận thấy được gia gia ta tung tích. Nói đến làm người ta bất đắc dĩ. Những năm gần đây Thạch Thiên Hảo quanh năm đợi tại hư không chiến trường trong tìm kiếm Thạch Trọng Thiên. Thế nhưng vẫn đang không có thu hoạch. Lâm Phong đáp, không sai. Tuy rằng đầu mối mơ hồ, nhưng vi sư có khả năng cảm thấy các ngươi tổ tôn đoàn tụ thời khắc sắp đến. Thế nhưng đại cát bên trong cũng chất chứa đại hung, cho nên linh hải mở lại ngày, ngươi liền trước ở lại Thần Châu Hảo Thổ, đợi tìm về ngươi tổ phụ sau khi làm tiếp dự định. Thạch Thiên Hảo lúc này gật đầu nói, là sư phụ. Hiện nay ngươi trước hết không cần tiếp tục tiến nhập hư không chiến trường, miễn cho trái lại cùng ngươi tổ phụ bỏ mất dịp may. Lâm Phong nói, mấy năm nay ngươi quanh năm bên ngoài, khó có được trở về. Kế tiếp trong cuộc sống, ngươi liền cùng bản tọa đồng tử tạo hóa cùng nhau tu hành tốt lắm. Đối với ngươi tu luyện, sẽ có rất nhiều ích lợi. Tại hắn phía sau, xuất hiện một thân ảnh, mặt hắc bạch đạo bào, hai mắt ánh mắt đồng thời bao hàm trẻ con, thanh thiếu niên, trung niên chờ nhiều loại đặc điểm, phảng phất sinh mệnh cùng thời gian kết hợp. Đó là một cách nhìn qua 4,50 tuổi chừng trung niên nam tử, ngũ quan tuấn lãng, giàu có mị lực. Thạch Thiên Hảo đám người đều nhận được. Trung niên nam tử này đúng là nhà mình sư phụ bản mạng chứng đạo pháp bảo. Tạo hóa chi trung pháp bảo nguyên linh hiển hóa. Lâm Phong nói, Thiên Hảo ngươi đạo pháp, bất luận là doanh nguyên còn là hoang thần, đều diễn biến hỗn độn mở mang. Hồng hoang biến thiên, vòng đi vòng lại chi đạo, có thể cùng tạo hóa cùng nhau tu hành. Thạch Thiên Hảo gật đầu đáp, đệ tử minh bạch. Trung niên nam tử kia mỉm cười, hướng về Thạch Thiên Hảo thi lễ, thỉnh đạo huynh nhiều chỉ giáo. Thạch Thiên Hảo đám người mấy năm nay sớm cùng hắn hỗn thục, cũng là cười thi lễ, thỉnh đạo huynh nhiều chỉ giáo. Tạo hóa theo vi sư cùng nhau tiến nhập linh hải, trước đó các ngươi đây đó có thể từng người có bao nhiêu thu hoạch, xem chính các ngươi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, khoát tay áo, túc túc đi đi. Đã phân phó Thạch Thiên Hảo, Lâm Phong nhìn về phía Uông Lâm. Tiểu Lâm tử, ngươi gần nhất nếm thử như thế nào? Uông Lâm khóe miệng toát ra lướt một cái nhàn nhạt vui vẻ, đáp, đã có sơ bộ tiến triển, bất quá còn cần tiếp tục phỏng đoán. Hắn hai mắt con ngươi bên trong lưu quang tràn đầy chớp động, cũng không chói mắt, nhưng nhiếp nhân tâm phách, làm người khác chú ý. Uông Lâm thân thể khí thế dần dần phát sinh biến hóa, trên người lại có thể giải rác mở cường đại thân thể khí huyết chi lực. Tuy rằng không giống Thạch Thiên Hảo hoang thần chi thể bá đạo như vậy, thế nhưng cũng cực kỳ chấn động. Hắn và Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người một dạng, đều ngồi trên chiếu, ngồi ở Lâm Phong đối diện, thân hình nhìn qua cũng không có phát sinh biến hóa gì. Khí tức ba đồng cũng bị cực hạn tại tàng kinh lâu ba tầng nội sẽ không ảnh hưởng ngoại giới. Nhưng cùng ở một phòng trong Lâm Phong đám người, lại đều có thể cảm nhận được kia phảng phất một cái hô hấp đều xé sách hư không khủng bố thân thể lực lượng. So với Thạch Thiên Hảo hoang thần chi thân kia phảng phất hồng hoang cử thú kiểu bàng bạc hoang mãng, giữ săn máu tanh lực lượng, Uông Lâm lúc này thân thể thượng bộc lộ đi ra khí tức, còn lại là một tổ cùng hung thực ác, lãnh khốc thích giết chóc chi khí. Thế nhưng làm người ta cảm thấy khác thường người, cũng Uông Lâm thân thể cả hai tay cùng đùi phải bộ vị, lại vẫn đang giống nhau tầm thường. Không có cái loại này chấn động tính lực lượng truyền ra. Kinh khủng kia thân thể khí huyết, đều là từ Uông Lâm đầu lâu, thân người cùng chân trái hiện lên. Thế cho nên làm cho một loại dường gì cảm giác, phảng phất hai tay hắn cùng đùi phải là giả chi thông thường. Lâm Phong thấy thế, trên mặt trái lại lộ ra vui vẻ, gật đầu. Ừ, không sai, tốt, dựa theo ngươi trước mặt tiến độ, linh hải mở lại ngày còn có thể có nữa tiến bộ. Ồ, Lâm đáp, đệ tử không dám có lười biếng, làm nỗ lực tu luyện. Lâm Phong nhìn nữa hướng Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ bốn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Nguyên Phóng trên người. Nói, lần này Linh Hải mở lại, vi sư phân thân sẽ cùng nhau đi trước Linh Hải. Cho nên Nguyên Phóng ngươi cũng lưu lại, trấn thủ Doanh Hải, để ngừa có bọn đạo trích hạng người thừa dịp hư mà vào. Nếu là tình thế phát sinh đại biến, cần đem đệ tử bản môn, hay hoặc là những tông môn khác đệ tử rút lui vào Doanh Hải tạm lánh, cũng do ngươi phụ trách nắm giữ. Lý Nguyên Phóng trịnh trọng gật đầu. Đệ tử minh bạch, lòng hải người không thể có, phòng ngự người chi tâm không thể không. Thế lực khác thỉnh cầu giúp đỡ, tiến nhập Doanh Hải tị nạn. Huyền môn Thiên Tông không đến mức cự tuyệt, nhưng nếu có người bụng dạ khó lường, mượn cơ hội sinh sự, kia Lý Nguyên Phóng không thể cũng chỉ tốt quyết định thật nhanh. Hắn làm người ngay ngắn, mọi việc mưu cầu kế hoạch thỏa đáng, làm từng bước, nhưng tuyệt không phải do dự thiếu quyết đoán người. Tương phản, xử sự lôi lệ phong hành, nên nghiêm khắc thời điểm, cũng không nương tay. Lâm Phong kế tiếp, ánh mắt nhìn về phía Dương Thanh, mỉm cười. Tiểu Thanh Tử, ngày trước Thục Sơn chi chiến kết thúc thời điểm, vi sư lúc đó đã từng có nói, trăm năm sau khi, ngươi có thể đợi được một hồi cơ duyên, có hy vọng gặp lại ngươi người yêu. Dương Thanh hô hấp hơi dừng lại một chút. Nhiều năm qua thủy chung không hề bận tâm tâm cảnh, rốt cuộc lần nữa chấn động, ngẩng đầu nhìn bản thân sư phụ, lại không có lên tiếng nói chuyện, phảng phất e sợ cho thức tỉnh một giấc mộng cảnh. Lâm Phong thì mỉm cười gật đầu. Lúc đó, vi sư chỗ nói cơ duyên đúng là Linh Hải mở lại ngày. Linh Hải là linh khí chi hải, đại đạo chi hải, thiên địa hàng vạn hàng nghìn đại đạo hội tụ hiển hóa, không ngừng diễn sinh sáng tạo. Lấy lập tức mà nói, nơi đó là nhất khả năng lệnh ngươi người yêu phục sinh chỗ tại. Vi sư năm xưa suy diễn, tính định từ Thục Sơn chi chiến kết thúc lên, trải qua trăm năm tả hữu năm tháng, Linh Hải sẽ mở ra. Bất quá từ nay về sau xảy ra khác biến hóa, thế cho nên Linh Hải mở ra ngày rất là sớm. Lâm Phong không màng danh lợi cười. Bất quá, đây đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dương Thanh hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Linh Hải, đình, đình. Hắn phục hồi tinh thần lại, hướng về Lâm Phong khấu đầu thi lễ. Tuy không ngôn ngữ, nhưng hết thảy đều không nói bên trong. Lâm Phong tiếp tục nói, ngươi tâm tính cũng muốn để bình thản, điều khiển Linh Hải cũng không phải là chuyện dễ. Có thể không lệnh các ngươi đoàn tụ, cũng nhưng loại không biết. Dương Thanh đứng dậy, nhẹ giọng nói, sư phụ, đệ tử minh bạch, vẻn vẹn chỉ là một đường hy vọng, đệ tử cũng đã cực kỳ thỏa mãn. Lâm Phong khẽ gật đầu. Kế tiếp trong thời gian, liền chăm chú tu luyện à. Đến lúc đó ngươi và Hồng Viêm, tùy các ngươi nhị sư huyên, tam sư huyên một đạo, đều là sư đi trước Linh Hải. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh đều trầm mồm gật đầu. Là sư phụ. Lâm Phong thì nhìn về phía Lạc Khinh Vũ. Khinh Vũ, ngươi và Nguyên Phóng cùng nhau lưu lại, Nguyên Phóng tỏa trấn Doanh Hải, ngươi thì ở lại Thần Châu Hảo Thổ. Lạc Khinh Vũ đáp, là, sư phụ, đệ tử minh bạch. Lâm Phong nói, ngoại trừ ứng đối Thần Châu Hảo Thổ thượng khả năng phát sinh các loại biến hóa bên ngoài, vi sư còn có một việc, sao cho ngươi âm thầm chú ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01382. Đều biết có ai. Nghe nói Lâm Phong như vậy cố ý căn dặn, Lạc Khinh Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ra sao sự tình, xin hãy sư phụ bảo cho biết. Lâm Phong ánh mắt lúc này thì nhìn về phía Dương Thanh. Liên quan tới ngươi ngũ sư huyên đệ tử Chu Vân Tòng. Dương Thanh, Lạc Khinh Vũ đám người nghe vậy đều trước hơi hơi ngạc nhiên tiến tới lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Tuy rằng bao quát Dương Thanh ở bên trong, tất cả mọi người cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng đều biết nhà mình sư phụ không biết không thối tha. Chu Dịch cùng Uông Lâm hai người trong ánh mắt đều toát ra vài phần hiểu ra, bọn họ liếc nhau. Chu Dịch từ từ nói, còn muốn từ năm đó Kim Thiền Tử bắt người một chuyện nói lên, bất quá lại cùng Kim Thiền Tử không quan hệ. Long Lâm gật đầu. Ở chỗ nó phía sau ẩn giấu việc, nguyên với Vân Tòng tự thân. Nghe bọn hắn nói như vậy, những người khác cũng đều phản ứng kịp. Tiêu Diễm ngồi xếp bằng, hai tay xanh tại đầu gối đầu, cau mày nói. Tuy rằng tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ cùng Kim Thiền Tử hành tung cũng không xác định, nhưng khi ban đầu sự kiện kia cho bọn hắn đã đoạn, chính là nữa bắt cướp Vân Tòng cũng khó có thu hoạch. Huống chi tương lai Phật mình đã giáng sinh, nhưng nếu là Thái Hư Quan bên kia, bọn họ cũng muốn tiến linh hải, có thể phân ra bao nhiêu người tới cùng bản môn khó xử. Chu dịch xong đồng bên trong dịch đạo phù không ngừng chớp động, mà Long Lâm hai mắt thì phảng phất biến thành hai mảnh mặt kiếng, chiết xả ra huyền ảo vượt dị quang huy. Tuy rằng nhìn không rõ lắm, thế nhưng cảm giác cũng không nhất định là mạnh mẽ bắt cướp, mà là có khác dự định. Chu dịch trầm ngâm nói, Long Lâm ánh mắt hơi hơi rét run. Thái thượng mơ dương kính năm xưa dù sao cũng là Thái Hư Quan chi bảo. Cho dù không có đặc biệt thủ đoạn, bọn họ đỉnh đầu vậy cũng nắm giữ một ít chúng ta chỗ không biết tin tức. Lý Nguyên Phóng bình tĩnh hỏi. Sư phụ, Miêu tiên sinh bên kia, liên quan tới Thái thượng mơ dương kính việc, có thể có ý kiến? Lâm Phong lắc đầu. Từ lúc Trần Tinh Vũ nhập môn trước, Thế Hảo cũng đã ly khai Thái Hư Quan. Hắn đối với lần này cũng chỗ biết có hạn. Mà ở trước đây, chuyện này cũng có chút bí ẩn. Gần như với quan chủ cha truyền con nối, chính là một đám thái thượng trưởng lão cũng ít có người vào sâu lý giải. Tiêu Diễm có chút tiếc nuối nói. Xích Dương Đạo Tôn trong trí nhớ, mặc dù biết Thái Hư Đạo Tôn mang theo Thái Thượng Mơ Dương Kính tiến nhập Tử Hải, nhưng ở Thái Thượng Mơ Dương Kính nghiền nát trở về Đại Thiên trước khi, hắn cũng bởi vì cùng Cực Hoàng Thần Uyên đánh một trận mà vào Minh Hải, thế cho nên đối với chuyện này cũng biết chi có hạn. Lâm Phong cười nói, tuy rằng đỉnh đầu đầu mối còn có chút thiếu, bất quá vi sư trong lòng cũng cơ bản đều biết. Khinh Vũ, ngươi chỉ cần cẩn thận xử lý chính là. Mọi người nghe vậy đều mừng rỡ. Lạc Khinh Vũ gật đầu. Thỉnh sư phụ phân phó. Cùng lúc đó Bạch Vân Sơn trong còn lại là mặt khác một phen khu chuông gõ mỏ cảnh tượng. Bạch Vân Sơn đỉnh, hoặc là quang ảnh phóng, hoặc là chân thân đến. Thái Hư Quan một đám cao tầng đại lão toàn bộ trình diện. Linh Hải mở lại ngày, so mong chờ trong phải sớm rất nhiều, đối bản quan mà nói có lợi có hại. Thái Hư Quan đương đại quan chủ Lâm Đạo Hàn giọng nói bằng nói thẳng đạo. Trước mặt hắn Huyền Lâm Đạo Tôn, Vân Viễn Chân bọn người gật đầu không nói. Mặc dù không có người nói rõ, nhưng chính là bọn họ trong lòng cũng thừa nhận. Theo thời gian chuyển rời, Huyền Môn Thiên Tông quật khởi thế càng phát ra khủng bố. Mà kinh khủng hơn địa phương ở chỗ, loại tăng trưởng này thế phảng phất vô cùng vô tận. Vừa mới bắt đầu, xa không có đạt được tự thân đỉnh phong. Thời gian càng về sau kéo, Huyền Môn Thiên Tông thực lực tăng trưởng liền càng phát ra khó có thể tưởng tượng. Từ nơi này quan điểm đến xem, Linh Hải sớm mở lại không hẳn không là một chuyện tốt. Thế nhưng thời gian nói trước rất nhiều, Hạo Thiên Kính nhưng không kịp khôi phục lại trọn vẹn. Cái này với Thái Hư Quan mà nói, tự nhiên cũng là tệ đoan. Dù sao lần này Linh Hải chi tranh, bọn họ muốn đối mặt đối thủ cạnh tranh cũng không phải là chỉ có Huyền Môn Thiên Tông một nhà. Chu Thiên Kiếm không cách nào tiến nhập Linh Hải, nhưng Đô nhất tộc tất nhiên sẽ có lấy tộc chủ Huyễn Nhật Đô dẫn đầu đại lượng cường giả dũng mãnh vào. Trừ này bên ngoài, từ Thiên Mị Đại Thánh chỗ đó tung ra ngoài Linh Hải bí khóa, sẽ dẫn đến cái dạng gì cường giả nhúc tay trong đó cũng khó mà dự liệu. Không thể không đề phòng. Thiếu niên dáng dấp ánh mắt tang thương Thái Hư Quan Thái Thượng trưởng lão hung hằng lẳng lặng nói, việc đã đến nước này cũng không cần nhiều lời, bọn ta toàn lực ứng phó chính là. Lâm Đạo Hàn gật đầu. Không sai, đúng là đạo lý này. Huyền Nhất Đạo Tôn nói, trước đây hai giới trong chiến tranh, Cửu Trọng Thiên Khuyết bị phá. Những năm gần đây mặc dù lực tu bổ, Nhưng tổn thương nguyên khí vẫn đang khó khôi phục kiểu cũ. Linh hải mở ra sau khi. Nếu có yêu tộc bước trên thần châu hảo thổ. Rất khả năng mơ ước bản quan. Hảo thiên kính lần này vẫn đang phải ly khai thần châu hảo thổ. Tiến nhập linh hải. Bạch Vân Sơn sẽ trở nên cực kỳ trống rỗng. Chính nhất đạo tôn mở miệng nói. Lần này, lão hủ ở lại thần châu hảo thổ tốt lắm. Lâm đạo hàn nói. Không, các ngài tam lão kể cả đệ tử ở bên trong đều tiến nhập linh hải. Mọi người tại đây trong ánh mắt đều phóng xuất lóa mắt hào quang. Cùng nhau nhìn về phía Lâm đạo hàn. Lâm đạo hàn vẻ mặt giọng nói không có biến hóa chút nào. Huyền môn chi chủ Nạp Thiên Hải Đô chi tử làm đồ đệ, hắn nghĩ cách đã đại khái có thể thấy rõ ràng. Nó nghĩ cách, không thể nói sai, cũng không thể nói không có thể được tính. Thế nhưng cùng thành công tương đối xác nhận, thất bại phiêu lưu đồng dạng to lớn. To lớn đến không chỉ có hắn Huyền môn Thiên Tông, toàn bộ thần châu hảo thổ đều không chịu nổi. Đạo khác biệt, bất tương vì mưu, bản quan cùng hắn. Tất nhiên muốn làm qua một hồi. Mà linh hải nếu như rơi vào đô nhất tộc hay hoặc là yêu tộc trong tay. Kết quả tự nhiên càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Lâm đạo hàn bình tĩnh nói. Bất luận là vì thần châu hảo thổ bình định. Vẫn là vì chống lại yêu tộc. Lần này linh hải chi tranh. Đối với bản quan mà nói. Đều là hạng nhất việc lớn. Không cho sơ thất. Luyện hóa linh hải. Chính là yêu loạn đại địa. Cũng có thể cùng bọn chúng thanh toán. Thái Phượng Châu hơi hơi nhíu mày. Có thể quá mạo hiểm hay không? Thần Châu hảo thổ thượng vạn nhất xuất hiện khó có thể dự đoán biến hóa. Bản quan khó tránh khó có thể ứng đối. Lâm đạo hàn nhẹ giọng đáp. Hoặc là Hảo Thiên Kính. Hoặc là Chu Thiên Kiếm. Trừ này hai người bên ngoài. Minh Hoàng hơn phân nửa sẽ không xuất thủ. Nhưng Hảo Thiên Kính vào linh hải. Chu Thiên Kiếm hắn lại vô kế khả thi. Cho nên nếu như Minh Hoàng ở lại đại thiên thế giới. Kia nhiều lắm là Minh Hải bên kia có chuẩn bị ở sau. Nên đề phòng người khác. Là Huyền môn Thiên Tông. Tương lai tinh túc lưu ly Phật Giáng sinh. Nếu như không vào linh hải. Trái lại quả thực có thể tới bản quan chấm dứt nhân quả. Kia bản quan liền còn hắn một hồi nhân quả chính là hắn kim bát bởi kim thiền tử sai lầm. Chằn chọc rơi xuống Huyền môn chi chủ trong tay. Cũng là số mệnh cho phép. Lâm đạo hàn dừng một chút. Nói đến đây. Liền quan hệ đến một cách khác then chốt. Ta và tam lão cùng nhau đi trước linh hải. Cũng dễ dàng cho thần châu hảo thổ bên này kế hoạch triển khai. Huyền môn chi chủ cùng dịch tử. Cực đạo thượng tôn đều tinh thông nhân quả vận mệnh suy diễn chi đạo. Có thể đã có cảm ứng xét. Nhưng hẳn là còn không có triệt để rõ ràng. Bọn ta tham gia càng ít, bọn họ có thể suy diễn đầu mối lại càng thiếu, trái lại càng có lợi với kế hoạch thực thi. Ngọc Uyên đạo tôn thở dài một tiếng. Nếu không có ngươi và Thái Nhất Sư Bá nhắc tới, bọn ta cũng không ngờ được sự tình sẽ là như vậy. Lâm đạo hàn tiếp tục nói. Thiên sinh đạo nhân là nhất trọng biến số. Bất quá hắn như trở về Bạch Vân Sơn. Bản quan tự có chuyên môn lưu cho hắn thủ đoạn chờ đợi. Chí ít có thể lệnh chi vô công mà về. Mọi người tại đây đều khẽ gật đầu. Tuy rằng thiên sinh đạo nhân năm đó chính là mạt pháp chi cảnh Thái Hư Túc Lão. Nhưng hắn dù sao xuất thân từ Thái Hư Quan. Có phòng bị dưới tình huống. Không ngờ hắn tác loạn. Minh Hải bên kia chỉ có thỉnh Ngô Sư Thúc tùy cơ ứng biến. Lâm đạo hàn nhìn về phía Ngô Mạnh Kỳ. Ngô Mạnh Kỳ trong hai mắt nhưng thấy hàng vạn hàng nghìn Minh Hải tai kiếp hình ảnh chớp động. Không tiếng động gật đầu. Không nói gì. Lâm đạo hàn nói. Phải thừa nhận. Huyền môn chi chủ Chu Thiên Kiếm ở lại thần châu hảo thổ. Yêu tộc trái lại trở thành biến số nguy hại tương đối nhỏ nhất nhân tố. Lúc này tới nói. Đối toàn bộ thần châu hảo thổ đều là tin mừng. Chính là bọn ta cũng bởi vậy được lợi. Thế nhưng đồng thời, Huyền môn chi chủ bản thân tiến nhập linh hải. Liền nữa không người có thể chế trụ chuôi này hung kiếm. Một khi kiếm này mất khống chế, không cần yêu tộc, Minh Hoàng làm áp, Thần Châu Hạo Thổ lập tức sinh linh đồ thán. Đây là ta nhất không cách nào nắm chặt việc. Lại chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Lâm Đạo Hàn ngữ điệu thủy chung bằng thẳng, không có chút nào tâm tình phập phồng, chỉ có lúc này mới có một chút ba động. Bởi vì Chu Thiên Kiếm không cách nào tiến nhập linh hải. Có thể dùng huyền môn Thiên Tông tranh đoạt linh hải lực lượng giảm đi. Nhưng kể từ đó, nhưng cũng mai phục tai họa ngầm. Lệnh Lâm Đạo Hàn cảm thấy quấn quyết. Chu Thiên Kiếm nếu quả thật mất khống chế, chính nhất đạo tôn lưu lại cũng không dùng. Chính là thái nhất đạo tôn lưu lại. Nếu là không có Hạo Thiên Kính, cũng làm theo vô kế khả thi. Mà bên kia linh hải chi tranh, không được phép thái hư quan lưu lực. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, luyện hóa linh hải kết hợp Hạo Thiên Kính, liền có thể trấn áp kiếm này. Một mực trầm mặc không nói thái nhất đạo tôn lúc này nói. Trên đời lại nào có toàn bộ hợp tâm ý, không có bất kỳ phiêu lưu sự tình. Hắn hai mắt khép kín, nhưng ngắm nhìn bốn phía. Ở đây mọi người phảng phất đều cảm nhận được thái nhất đạo tôn. Ánh mắt, thái nhất đạo tôn từ từ nói. Lần này linh hải mở lại, rất khả năng quan hệ đến thiên nguyên đại thế giới ngày sau vận mệnh, bọn ta chỉ có tận lực. Lâm đạo Hàn chính nhất đạo tôn, huyền nhất đạo tôn đám người tất cả đều gật đầu. Tự nhiên như vậy. Chính nhất đạo tôn nhìn về phía Khung Hằng từ từ nói. Thần Châu Hảo Thổ bên này, liền giao phó cho ngươi. Lần này lấy linh hải làm trọng. Đại thiên thế giới bên này, phòng cần dùng gấp nhẫn. Khung Hằng giọng nói bình tĩnh không sóng. Đệ tử minh bạch. Hàng đầu lấy nguyên kế hoạch làm trọng. Thời điểm khác, đều có thể thoái nhượng. Toàn bộ đợi linh hải chi tranh bụi bặm lắng xuống sau khi làm tiếp định đoạt. Ánh mắt của hắn trở nên có chút sâu thẳm. Khi tất yếu thời gian, làm noi theo nhãn sư để cử chỉ. Huyền nhất đạo tôn nói. Lần này linh hải chi tranh, bản quan mặc dù chiếm ưu thế, nhưng đối với tay đồng dạng cường đại cần cẩn thận chỗ chi. Nếu như sự có không hài hước, liền khởi động dự bị phương án. Thái nhất đạo tôn hai mắt khép kín, trên mặt thần sắc không đau khổ không vui. Nói chung, đem hết toàn lực chính là. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía Bạch Vân Sơn trên đỉnh phương hư không. Tại chỗ đó dày đặc màu trắng mây khói trong lúc đó. Có một vòng tròn tròn kính quang. Mơ hồ có thể thấy được. Phảng phất cấu kết chư thiên. Dẫn sắt toàn bộ đại thiên. Côn Lôn Sơn mạch Bắc Lộc phía trên trong hư không. Ngọc Kinh Sơn đỉnh Huyền Thiên Bảo Thổ Thượng. Lâm Phong lặng lặng ngồi ngay ngắn. Môn hạ chúng đệ tử đều đã được hắn phân phó. Từng người đi xuống hoặc là chuẩn bị, hoặc là tu luyện. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía phương xa trống không một vật hư không trong lòng chậm rãi suy tư. Đều biết có ai đây? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01383. Khởi hành đi trước linh hải. Theo thời gian bay nhanh chuyển rời, linh hải mở lại ngày, rốt cuộc muốn chính thức đến. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới cũng dần dần chảy với bình tĩnh, phảng phất trước bão táp sau cùng an bình. Nhưng biểu hiện mặt bình tĩnh hạ. Sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Chỉ biết so trước đây càng thêm kịch liệt. Thiên hoang rồng lục liền truyền đến tin tức. Quỷ theo Phật môn. Lâu không hiện thân kim thiền tử đột nhiên xuất hiện. Bị người tìm được tung tích. Kết quả tại long tộc chúng cường giả vây công hạ. Hắn đột phá vòng vây viễn đồn. Thế nhưng nó trên tay không biết lúc nào đạt được linh hải bí khóa. Lại trằn trọc rơi xuống long tộc trong tay. Tin tức truyền ra. Khiến mọi người trở nên chấn động. Ý vị này long tộc hầu như có thể khẳng định. Cũng đem tham gia linh hải chi tranh. Linh hải thế cục. Nhất thời có vẻ càng thêm khó bề phân biệt, đồng thời càng thêm khó có thể dự đoán. Nhưng đối với Thần Châu Hạo Thổ nhân tộc tu chân giới, nhất là đối với Đại Tần Hoàng Triều mà nói, lại vẫn đang không thể buông lỏng. Ai cũng không biết, long tộc cường giả sẽ không trước đem linh hải để qua một bên, mà trước đem mục tiêu nhắm ngay bọn họ cùng Thạch Tinh Vân. Vì để tránh cho đô nhất tộc nhanh chân đến trước, Huyền môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan tất nhiên sẽ trước tiên đi linh hải. đến lúc đó thần châu hảo thổ trống sống. Với long tộc mà nói cũng cơ hội tốt. Thiên nguyên đại thế giới thế cục bộc phát khẩn trương. Ngọc Kinh Sơn thượng, Lâm Phong bình tĩnh nhìn trước mặt thiên thần Kim Châu. Chỉ thấy thiên thần Kim Châu trong có nhàn nhạt kim sắc quang vụ từ đó hiện lên. Kim sắc quang vụ trong còn có từng đạo màu tím lưu quang chớp động. Đồng thời càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng nồng đậm. Thời cơ đã đến. Lâm Phong ánh mắt đột nhiên hơi hơi lóe lên. Song đồng bên trong phân biệt có thể thấy được một cái thái cực đồ văn không ngừng chuyển động. Hắn tầm mắt nhìn phía phương xa chân trời. Tại trong mắt người khác trống không một vật bình thường không có gì lạ hư không. Lúc này rơi vào Lâm Phong trong mắt. Lại có thể thấy được từng đạo quang lưu không ngừng xuyên qua bên tai phảng phất có thể nghe đại đạo minh đồng chi thanh. Mà ở phía sau hắn, Chu Dịch, Long Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh bốn người đều ở đây lặng lặng cùng đợi. Giờ này khắc này, thiên nguyên đại thế giới, không câu nệ thần châu hảo thổ hay hoặc là thiên hoang rộng lục. Đỉnh đầu cầm có linh hải bí khóa đỉnh phong các cường giả. Trong lòng đều mơ hồ thành lập cảm ứng. Tất cả đều tinh thần phấn chấn. Hắc bàn giới trong đô nhất tộc cường giả, Bạch Vân Sơn đỉnh thái hư quan cường giả, càng là cùng Lâm Phong một dạng. Ngày gần đây tới một mực chờ đợi giờ khắc này. Lâm Phong đứng ở huyền thiên bảo thổ cành làm hơn, tay trái kết liễu một cái pháp quyết. Tay phải thì thân chỉ tại trôi nổi ở giữa không trung thiên thần Kim Châu thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Thiên thần Kim Châu lúc này đã hoàn toàn biến thành màu tím. Lâm Phong ngón tay nhẹ một chút. Nhất thời có một đạo màu tím quang huy phóng lên cao. Hướng về phương xa mờ mịt hư không phi độn. Màu tím quang huy lóe lên rồi biến mất, tại hắc ám trong hư không phảng phất biến mất. Lâm Phong lúc này thì thu hồi tay trái. Tay trái ngón tay tại trên trán mình nhẹ nhàng điểm kích. Mà tay phải năm ngón tay động tác biến ảo. Lại bóp động một cái khác pháp quyết. Trong hư không một điểm tử quang lần nữa sáng lên, sau đó tử quang bao phủ hạ. Dần dần hiện ra một cái thái cực đồ văn. Hắc bạch chia làm. Mơ dương giao hóa thái cực đồ văn không ngừng chuyển động giữa. Từ đó tâm chỗ có bạch quang sáng lên. Từ trung tâm hướng về bốn phía không ngừng mở rộng. Đến cuối cùng thái cực đồ văn tiêu thất. Chiếm lấy người. Còn lại là một tòa tựa như đồng phủ vừa tựa như môn hộ tồn tại. Kia môn hộ như ẩn như hiện. Phảng phất giấu ở vô cùng vô tận, lẫn nhau gấp trong không gian. Tại môn hộ xung quanh. Có đại lượng trắng xóa mây khói không ngừng lưu chuyển, vô số sáng lạn hào quang phóng lên cao, hòa lẫn. Lâm Phong tay phải pháp quyết biến động giữa. Lần nữa hướng về kia tòa môn hộ nhẹ nhàng điểm một cái. Liền có một đạo tử khí lao ra. Ở trên hư không trong không ngừng xuyên qua hướng về phía trước. Tử khí đi tới trong quá trình. Đã ở không ngừng phát sinh biến hóa. Màu sắc càng lúc càng mờ nhạt. Đến cuối cùng gần như trong suốt. Thế nhưng trong đó lực lượng ý cảnh lại càng phát ra huyền ảo. Dần dần hình thành một cái vô hình vô tướng. Vô tung vô ảnh. Lại chân thật tồn tại con đường. Con đường phần cuối chỗ, hướng về kia phảng phất cao ở trên 9 tầng trời môn hộ kéo dài đi qua càng ngày càng cao. Chu Dịch đám người đứng ở Lâm Phong phía sau. Tinh tế phỏng đoán con đường này trong ẩm chứa đạo lý ý cảnh. Đều như có sở ngộ. Không chỉ là không gian ý nghĩa thượng kéo dài. Lên cao. Mà là phảng phất dần dần siêu việt thông thường ý nghĩa lần trước phương thế giới đạo lý ý cảnh. Từ trên căn bản hướng về tầng thứ cao hơn kéo lên thông thường. Làm tử khí ánh sáng màu triệt để tan hết. Một cách huyền ảo thông thiên chi lộ. Liền xuất hiện ở Lâm Phong sư đồ cùng kia tòa môn hộ trong lúc đó. Bước trên con đường này. Mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng một cách lại một điều đại đạo pháp tắc hình chiếu tại bản thân linh đài thượng hiện ra. Dư vị vô tận. Bất quá. Cũng đúng lúc này, Ngọc Kinh Sơn thượng vang lên, ông, một tiếng kiếm minh. Kiếm minh thanh lướt qua. Đại đạo minh đồng dễ nghe thanh âm nhất thời tàn lụi. Phảng phất có thức sinh mệnh bị vô tình chém giết thông thường. Lâm Phong nhẹ giọng bật cười. Chỉ thấy Huyền Ly mặt không biểu tình đứng ở bên cạnh. Hai mắt đã ở nhìn chằm chằm kia tòa trong hư không môn hộ. ánh mắt lạnh giá mà lại lợi hại. Mà kia tòa môn hộ bên trong cũng có đặc biệt khí tức từ đó truyền ra, lực chú ý rơi vào Huyền Ly trên người. Giờ khắc này, kia huyền ảo linh hải cũng giống như một cái sinh mệnh tựa như, từ trong ngủ mê bị thức tỉnh, thận trọng nhìn chăm chú vào Huyền Ly. Song phương khí tức giao cảm dưới trong nháy mắt hình thành rằng co, không ai nhường ai. Đó là cắm rễ với bổn nguyên thượng đối lập cùng căm thù. Huyền Ly trong ánh mắt không có chút nào nhiệt độ, lạnh như băng nhìn linh hải đại môn, tầm mắt như lời kiếm một dạng, đâm thủng kia huyền ảo giới vực, hướng về trong đó vào sâu, quấy linh hải nội hàng vạn hàng nghìn đại đạo. Mà kia cao xa mờ mịt môn hộ lúc này đều ở đây không ngừng vặn vẹo, từ đó bắn ra suốt đạo đạo quang huy. Cho nên, ngươi lần này không thể theo ta đi vào chung nữa. Lâm Phong cười nói, an tâm ở lại Thần Châu hảo thổ. Huyền Ly trong hai mắt ánh sáng lạnh dần dần tiêu tán, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một thân diệt tuyệt chư thiên hung lệ khí tức cũng dần dần bình tĩnh lại. Con đường cách đó đoạn linh hải đại môn cũng từ từ biến trở về nguyên trạng, không hề vặn vẹo ba động. Lâm Phong nhìn Huyền Ly nói, bản thân tỉ mỉ nắm chặt, ta không ở bên người ngươi, ngươi tối đa chỉ có thể ra ba kiếm. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Huyền Ly nhất quán đạm mạc trên mặt hiếm thấy xuất hiện mấy phần biến hóa, khóe môi nhẹ nhàng khẽ động, trong ánh mắt toát ra vẻ mất mát, hơi hơi buồn bã. Kỳ thực chắc là hai kiếm, bởi vì có một kiếm đã dự định. Lâm Phong mỉm cười tiếp tục nói, chớ để thất lạc, như không ngoài sở liệu của ta, không bao lâu có ngươi tận tình khoái ý thời điểm, hơn nữa ngươi làm có thể tiến thêm một bước. Chỉ là trước đó tạm thời kiềm chế a, hai kiếm ghi nhớ kỹ. Huyền Ly nghe vậy, hướng về Lâm Phong cúi đầu, nguyên bản không hề tâm tình đáng nói, phảng phất lạnh giá tinh xảo tượng người nét mặt, lúc này cũng biến thành nhu hóa vài phần. Lâm Phong nhìn về phía bên kia Thạch Thiên Hạo cùng Lạc Khinh Vũ nói, các ngươi lưu thủ Thần Châu hảo thổ cũng chớ để sơ suất. Tiêu Diễm cùng Lý Nguyên Phóng lúc này đã phân biệt đang ở Minh Hải cùng Doanh Hải. Thạch Thiên Hạo cùng Lạc Khinh Vũ đều gật đầu nói phải. Lâm Phong phủi một cái y phục, liền tại trên bậc thang cất bước mà đi. Chu Dịch, Phong Lâm, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh cũng đều cùng nhau đuổi kịp. Trừ này bên ngoài, cùng nhau theo hắn đi trước linh hải người, còn có một đầu cả người chớp động lạnh giá kim loại sáng bóng Bạch Hổ. Đúng là Bạch Hổ Đại Thánh. Lúc này Bạch Hổ Đại Thánh toàn thân cao thấp chớp động nhàn nhạt bạch kim hào quang, kia lạnh giá hung áp, sát khí bốn phía khí tức lại biến mất. Có thể dùng hắn nhìn qua, ngoại trừ ngoại hình bên ngoài, đồng nhất đầu tầm thường lão hổ tựa hổ cũng không phân biệt. Nhưng chính là Chu Dịch cùng Long Lâm cũng không dám coi thường hắn, bởi vì giờ khắc này Bạch Hổ Đại Thánh bất ngờ đã vượt qua sau cùng nhất trọng kiếp số, triệt để xong sơ kiếp, đăng lâm mạt pháp chi cảnh, thành tựu mạt pháp chi cảnh thuần huyết Bạch Hổ. Lực lượng mạnh, đã là hiện nay thiên nguyên đại thế giới cao cấp nhất đại yêu một trong. Lâm Phong lần này tuyển chọn mang Bạch Hổ Đại Thánh cùng nhau tiến nhập linh hải, mà không phải ở lại đại thiên thế giới. Đối với lần này, Bạch Hổ Đại Thánh bằng lòng chi tới. Đối linh hải, hắn chưa chắc không có nghĩ cách. Nhưng cùng Lâm Phong đồng hành, đang không có đặc biệt đại biến cố điều kiện tiên quyết, hắn cũng sẽ không xảy ra nhiều lắm cảnh tâm tư. Lâm Phong không ngã, Bạch Hổ Đại Thánh chỉ biết thành tâm vì Huyền Môn Thiên Tông phục vụ. Mấy năm nay hắn có thể bình ổn vượt qua sau cùng nhất kiếp, cũng nhiều thua thiệt Huyền Môn Thiên Tông tương trợ. Mà tiến vào linh hải, cho hắn mà nói, càng là có khả năng đụng phải đô nhất tộc cường giả. Có ở đây không nhớ thương linh hải dưới tình huống, đây là hắn tâm nguyện lớn nhất. Hắc bàn giới bí ẩn khó tìm, Bạch Hổ Đại Thánh chính là muốn đi chép đô nhất tộc lão gia cũng không nên. Lui mà cầu lần này, theo Lâm Phong cùng nhau tiến nhập linh hải, trái lại có cơ hội được đền bù mong muốn. Đoàn người thông qua cái kia vô hình đường nhỏ, đi tới biển mây ở chỗ sâu trong môn hộ trước. Sau đó nối đuôi nhau mà vào. Mới vừa gia nhập đại môn. Kia như thiên như hải. Rộng lớn khôn cùng. Phảng phất hoàn toàn không có phần cuối, linh khí liền cuộn trào mãnh liệt tới. Đem mọi người bao vây. Trước mắt phảng phất có đầu đầu quang đái dáng dấp tồn tại. Liên tục không ngừng. Ở trên hư không trong lói lên sáng lên. Vô cùng đầy đủ linh khí. Thậm chí khiến người ta cảm nhận sinh ra chết lặng cảm giác. Cảnh tượng trước mắt nhìn qua thì có chút phổ thông. Tựa hồ thường thường không có gì lạ. Lâm Phong đám người bên tai không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Tình cảnh này tràn ngập đại âm hy thanh. Đại tượng vô hình huyền diệu ý cảnh. Lệnh đặt mình trong đó người. Cũng không tự chủ được dung nhập. Không ngoài sở liệu. Làm Lâm Phong bọn họ đặt chân linh hải sau một lát, phía sau môn hộ ầm ầm đóng cửa. Vài đạo lưu quang hiện lên. Lâm Phong trước mặt đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Một cái chín trưởng cao cử nhân, là cửu khí phân thân. Cả người đến trắng bạc lân giáp, đỉnh đầu sinh long giác bóng người, là lôi long phân thân. Một vòng thân khí huyết thịnh vượng thanh niên, là chiến thần phân thân. Mà ở Lâm Phong bên cạnh, Chu Dịch trước mặt cũng xuất hiện một người cao lớn bóng người. Quanh thân khí huyết thịnh vượng phồn thịnh, lay động hư không. Cũng hắn hảo dương phân thân. Linh hải đại đạo quy nguyên, huyền diệu khó lường, hôm nay tái hiện. Lúc này Bạch Vân Sơn đỉnh Thái Nhất đạo tôn dẫn đầu, hai mắt khép kín từ từ nói. Chúng ta xuất phát à. Đỉnh đầu hắn một vòng gương sáng treo cao. Cùng linh hải trong lúc đó càng tựa hồ mơ hồ sản sinh cộng minh. Phía sau chính nhất đạo tôn. Huyền nhất đạo tôn cùng lâm đạo hàn đám người tất cả đều gật đầu. Đồng thời đuổi kịp. Lúc này hắc bàn giới trong, huyễn nhật đô trong hai mắt màu đen ánh sáng lưu chuyển, trầm giọng nói. Giờ khắc này rốt cuộc đi tới. Tại hắn phía sau. Một đám đô nhất tộc cường giả nhìn kỹ hư không. Ánh mắt đều có chút phức tạp. Nhưng càng nhiều còn lại là phấn khởi. Đại đạo pháp tắc xung đồng giữa. Không chỉ một chỗ môn hộ mở rộng. Liên thông linh hải cùng đại thiên. Mở ra sau khi. Lại lần nữa khép kín. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01384. Tu bổ linh hải. Lâm Phong đưa thân vào linh hải bên trong. Trở lại trốn cũ. Mà trừ bản thân của hắn bên ngoài, thì còn có Chu Dịch, Vong Lâm đám người cùng nhau đến đó. Tuy rằng trước đây nghe Lâm Phong miêu tả qua ở đây đủ loại chỗ huyền diệu, nhưng thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi tới nơi này. Tất cả mọi người vẫn là có mở rộng tầm mắt cảm giác. Bạch Hổ Đại Thánh sinh mệnh, coi như là trải qua năm tháng rất dài. Không hải, tinh hải thậm chí còn doanh hải. Đều có tiến nhập qua. Nhưng lúc này tiến nhập linh khí này đại đạo chi hải trong. Cũng tâm thần chấn động. Bất luận là nhân tộc còn là yêu tộc đều có thể cảm giác được rõ ràng trong này các loại huyền ảo. Nhất là cảm ngộ kia từng cái phảng phất hóa hình. Dường như quang đái kiểu thiên địa đại đạo. Cùng bản thân đã qua học được bộ dạng xác minh. Càng là lấy được không tiến lên. Lâm Phong mỉm cười nói đạo. Phàm các loại này, mọi người chậm rãi phỏng đoán chính là, bất quá bước chân đừng có ngừng theo vi sư tới. Dứt lời, hắn dẫn đầu cất bước đi trước Chu Dịch, Vong Lâm đám người thì vội vã đi theo phía sau hắn. Linh hải bên trong, không gặp cảnh vật, giống tuyết. Phàng phất không có phương hướng giới hạn, cũng không có cự ly cảm đáng nói. Ở trong đó hành tẩu, trên dưới tứ phương quang cảnh cũng không thấy chút nào biến hóa. Làm người ta cảm giác mình phảng phất thủy chung lưu lại tại chỗ bất động một dạng. Thế nhưng trong lòng hiểu rõ Lâm Phong. Hai tay chắp ở sau lưng. Thản nhiên đi trước. Đối với lần này cũng không thèm để ý. Hắn nơi trán hắc bạch thái cực đồ văn lóe lên. Lôi long phân thân. Chiến thần phân thân cùng cửu khí phân thân thì hóa thành ba đạo quang lưu. Thu nhập thái cực đồ văn trong. Chu Dịch cũng thu bản thân hảo dương phân thân. Đi theo Lâm Phong phía sau. Bất quá hắn song đồng trong dịch đạo phù xuất hiện. không ngừng lóng lánh cái này hối minh sao thoa hào quang. Mỗi một lần chớp động, đều đại biểu khó có thể đếm hết suy tính. Uông Lâm cũng là vẻ mặt bình tĩnh đi theo Lâm Phong phía sau, không hỏi đi về phía. Tâm thần lực chú ý đều đặt ở trước mắt linh hải các loại đại đạo trong. Một bên đi trước, Uông Lâm trong đôi mắt cũng không ngừng có câu đạo lưu quang tràn đầy thoáng hiện. Mà hắn khí tức quanh người đã ở không ngừng phát sinh biến hóa. Khi thì như bình thường một dạng, khi thì có cường thịnh khí huyết hiện lên kích động. Cùng trước đây so sánh với, lúc này Uông Lâm trên người tuy rằng cũng có thịnh vượng thân thể khí huyết chấn động hư không, làm người sợ hãi, nhưng là lại chỉ nguyên cho hắn thân người cùng đầu lâu, mà song trưởng cùng hai chân đều không có chút nào khí tức lưu lộ, phảng phất cùng thân người đầu lâu hoàn toàn chóc ra. Nhạc Hồng Viêm động tác nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng đi bước một bước ra, quanh thân huyệt khiếu mở đóng giữa, từng huyệt khiếu dường như hồ đều ở đây dẫn động đại đạo ánh sáng cùng mình nối liền. Mà Dương Thanh Song đồng cũng đã hóa thành một đen một trắng, chỉ là hắc bạch trong lúc đó đang không ngừng lưu chuyển biến ảo. Bạch Hổ Đại Thánh ánh mắt đang quan sát linh hải thiên địa cảnh tượng, đồng thời quanh thân trên dưới bạch kim hào quang phảng phất cũng biến thành chói mắt một ít, lạnh giá kim loại sáng bóng, dòng nước kiểu không ngừng lưu chuyển, vượt đi về phía trước, trong suốt quang đái càng nhiều, dần dần che kín hư không, đan vào một chỗ. Nhưng nhìn những này dày đặc quang đái, Chu Dịch, Uông Lâm bọn người nhíu mày, dường như hồ có một loại lộn xộn cảm giác, không hề dường như lúc trước thấy linh hải hàng vạn hàng nghìn đại đạo như vậy huyền ảo tự nhiên. Những này đại đạo pháp tắc cảm giác như là khiếm khuyết không hoàn chỉnh. Lâm Phong mỉm cười, không sai, đúng là như vậy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn ta luyện hóa linh hải thời gian mới có thể rất là rút ngắn. Bằng không nghìn năm, vạn năm cũng chưa chắc có bao nhiêu tiến triển. Dưới chân hắn không ngừng, vừa nói, một bên tiếp tục đi về phía trước. Những người khác đi theo phía sau hắn, không biết đi bao lâu, chỉ thấy hư không một mảnh thiên địa phần cuối chỗ, phảng phất mơ hồ có ánh sáng huy chớp động. Mọi người trước mắt sáng ngời, chỉ thấy thiên địa phần cuối ra xuất hiện một mảnh quang hải dương, bao trùm trên dưới, ôm đồm tứ phương, phảng phất bao gồm toàn bộ linh hải thế giới. Mọi người dưới chân vị trí chỗ, phảng phất như là hai cái tuyệt nhiên khác biệt thế giới đường ranh giới. Một bên là hư vô một mảnh linh hải thế giới, bên kia còn lại là hoàn toàn do quang huy tạo thành hải dương. Chu Dịch, Uông Lâm đám người vô ý thức về trước đầu về phía sau nhìn lại. Trước mắt vắng vẻ một mảnh, tầm mắt nhìn một cái không sót gì, không che không chẹt, cự ly không gian khái niệm phảng phất hoàn toàn không tồn tại, tựa hồ thực tế cự ly nữa vật xa, đều hẳn là có thể rõ ràng thấy. Thế nhưng trước mắt linh hải trên thế giới, phảng phất liền chỉ có bọn họ đoàn người, không gặp thiên mị đại thánh đám người không nói. Nhất định phải tiến nhập nơi đây thái hư quan cường giả cùng đô nhất tộc đại yêu, cũng hoàn toàn không gặp hình bóng. Mọi người trở lại từ đầu trước mắt, quang mưa bụi một mảnh, bất luận là tầm mắt còn là thần thức đều bị ngăn che, hoàn toàn không cách nào dòm ngó quang hải nội cảnh tượng. Nhìn thấu Chu Dịch, Uông Lâm bọn họ nghi hoặc, Lâm Phong nói, những người khác tại quang hải đối diện, từng thông qua khác biệt môn hộ tiến nhập nơi đây người, cảnh tượng trước mắt đều là tương đồng, giống tuyết trên thế giới, phảng phất chỉ có tự thân tồn tại, không thấy được cách khác tiến nhập linh hải người. Lâm Phong tầm mắt cũng rơi vào trước mặt quang chi hải dương thượng. Bản môn, thái hư quan, cùng đô nhất tộc có thể rất dễ dàng tìm tới nơi này. Mà tựa như thiên mị đại thánh chờ chỉ có bí khóa người, nghĩ muốn tìm được cái này phiến quang chi hải dương, liền cần tốn hao một phen công phu. Huyền môn thiên tông, thái hư quan, đô nhất tộc ba cường, thu được linh hải có khả năng cao nhất. Cái này có thể cũng không phải một câu lời nói suông, cũng không chỉ là đơn thuần luyện hóa thượng ưu thế. Lâm Phong bọn họ Tam gia so với cái khác tiến nhập linh hải thế lực, vượt lên đầu là toàn bộ phương vị. Chu Dịch, Long Lâm bọn người như có điều suy nghĩ. Chu Dịch song đồng bên trong dịch đạo phù không ngừng chớp động. Chỉ cảm thấy trước mắt sương mù dần dần tán đi. Từng đạo quang huy cảnh tượng càng phát ra rõ ràng. Cái này phiến quang chi hải dương là linh hải trong khiếm khuyết đại đạo chỗ chiếu rọi những thứ kia quang đái chi nguyên đầu. Nơi này là linh hải một chỗ phá hủy. Ai có thể chữa trị chỗ này phá hủy? Ai cũng chẳng khác nào là thành công luyện hóa linh hải. Long Lâm nhìn một chút trước mắt quang chi hải dương, lại nhìn phía sau linh hải thế giới, trầm ngâm nói. Theo phá hủy bị từ từ tu bổ, trước mắt quang hải dần dần tiêu thất. Linh hải thế giới thời không giữa cũng biết tùy theo phát sinh biến hóa. Phảng phất từng cái một khác biệt thế giới giới diện, sẽ dần dần hợp lại giao hòa, lần nữa hóa thành nhất thể. Khi đó tiến nhập linh hải khác biệt thế lực đây đó trong lúc đó cũng liền có thể lẫn nhau tiếp xúc đến. Ánh mắt của hắn hơi hơi rét run. Đến lúc đó, chữa trị phá hủy, trừ khử quang chi hải dương tiến trình, cũng đến cuối cùng nhất khắc. Khi đó mới là chân chính thời khắc mấu chốt. Nhạc Hồng Viêm nói, bởi vậy đây đó trong lúc đó có thể công kích lẫn nhau. Dành trước người chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Thế nhưng trước khi bổ khuyết quang hải tối đa nhất phương, vẫn đang nhất chiếm tiện nghi. Thậm chí có khả năng tại trình độ nhất định dẫn động linh hải chi lực áp chế những người khác. Cường giả đánh nhau, chỉ tranh một đường. Huống chi linh hải chi lực cuồn cuộn khôn cùng. Dù cho chỉ là một chút rất nhỏ lực lượng, cũng có chút khả quan. Dương Thanh thì nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ, mọi người cùng nhau bổ khuyết cái này phiến quang hải thời điểm, có đúng hay không cũng có thể thông qua quang hải tiến hành đấu sức. Không sai, Lâm Phong vừa nói, một bên đã đưa ra bản thân tay phải, đặt tại trước mắt phô thiên cách địa, vô biên vô hạn quang huy bên trên. Kỳ thực, không chỉ là đấu sức, lúc này trước mắt cái này phiến quang hải, đều là sư lần trước lúc đi vào còn không một dạng. Tu bổ phương thức khác biệt, đặc điểm cũng bất đồng. Tại đấu sức đồng thời, bọn ta thậm chí còn có thể có hạn hình chiếu tự thân lực lượng. Với cái này phiến quang hải trong cùng người giao thủ, dĩ nhiên, đối diện những người khác cũng là giống như vậy. Lâm Phong tay phải giờ khắc này ở quang huy chiếu rọi hạ, bằng như trong suốt thông thường. Tại nơi ngọc thạch kiểu trong suốt trong bàn tay, từng cái một màu tím phù lục thần văn không ngừng hiện lên, tạo thành từng đạo chú văn như kinh mạch cốt cách. Tại Lâm Phong trong bàn tay không ngừng lưu chuyển. Bất quá kia dù sao cũng là đường nhỏ, muốn bổ khuyết trước mắt quang chi hải dương còn muốn quan sát với nó bản thân. Lâm Phong tay trái pháp quyết không ngừng biến ảo. Song đồng bên trong có thái cực đồ văn chuyển động. Một quả chớp đồng màu tím bảo quang kim châu xuất hiện. Đúng là thiên thần kim châu. Thiên thần kim châu trong có đại lượng màu tím quang vụ từ đó tuôn ra. Rộng lớn mạnh mẽ, cũng cùng nhau đầu nhập trước mắt quang hải trong. Mà ở Lâm Phong đỉnh đầu, trong hư không có êm ái tiếng chuông vang lên. Phảng phất thiên địa sơ khai thứ nhất tồn tại, diễn lại tạo hóa biến thiên, vũ trụ hồng hoang. Tạo hóa chi trung xuất hiện ở Lâm Phong đỉnh đầu, sau đó hạ xuống Lâm Phong bên cạnh. Tại nơi phong cách cổ xưa chuông lớn phía trên, thì dần dần hiển hóa ra một đạo quang ảnh. Đó là một cái mặt như quan ngọc, tuấn mỹ bất phàm, song tóc mai nhỏ nhiễm tinh xương, trầm tính nội liễm trung niên nam tử. Đúng là tạo hóa chi trung pháp bảo nguyên linh hiển hóa. Tiếng chuông không ngừng chấn động minh vang, ngưng kết thành từng đạo như thực chất sóng gợn, gia trì tại Lâm Phong trên người. Theo hắn cùng nhau đầu nhập trước mắt quang hải trong, Chu Dịch cùng Long Lâm cũng bước lên một bước, phân biệt từng người xòe bàn tay ra, đặt tại trước mắt minh mông quang huy bên trên. Tâm thần chìm đắm vào trong đó. Sau một khắc, hai người đồng thời hiển hóa bản thân phản hư pháp thể. Chu Dịch ba trượng cao phản hư pháp thể, một tay đang cầm sách cổ, một tay về phía trước đưa ra. Nơi trán thái cực đồ văn không ngừng chuyển động, đỉnh đầu một quả to đại dịch đạo phù treo trên bầu trời. Chớp động quang huy. Mà Uông Lâm phản hư pháp thể. Nhìn qua cùng trước khi lại xuất hiện biến hóa. Tứ chi hình cùng quang ảnh. Mà đầu lâu cùng thân người còn lại là đen sẫm một mảnh. Nhìn qua lại cùng hắn Đà Thiên Đại Ma Hiển Thánh chân quân phân thân vẻ ngoài tương tự. Khác biệt chỗ. Ở chỗ cái trán. Uông Lâm trên trán cũng không phải là như lúc đầu Đại Ma phân thân một dạng. Là một đạo ma văn vết nứt. Mà là cùng chu dịch độc nhất vô nhị thái cực đồ văn. Ngoài ra, Uông Lâm hai mắt cũng giống nhau trước khi. Tựa như hai miếng sáng trong suốt tinh thạch. Lại phảng phất cái gương thông thường. Trên mặt kiếng, chớp động vô số quang ảnh. Hiện ra quá khứ, hiện tại, tương lai vô tận sự vật. Chỉ là việc này vật. Lúc này nhưng ở xác định cùng không xác định trong lúc đó không ngừng biến ảo. Tràn đầy sai lầm lại huyền ảo hàm ý ở trong đó. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh cũng từng người bước về phía trước một bước, xòe bàn tay ra tiếp xúc kia quang huy. Cho bọn hắn mà nói, tu vi cảnh giới mặc dù không cách nào cùng nhà mình sư phụ sư huyên so sánh với, nhưng là xa không tầm thường nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ có thể đụng. Trước mắt bổ khuyết quang hải, đối với các nàng mà nói, là khó có được lịch lãm, cơ hội không cho bỏ qua. Bạch Hổ Đại Thánh trái lại không có tiến lên, mà là an tĩnh tại Lâm Phong bên cạnh nằm xuống tới, lặng lặng đứng xem. Theo Lâm Phong đám người động tác, trước mắt quang chi hải dương trong dần dần bắt đầu nhấc lên gợn sóng. Mà phía sau linh hải trên thế giới, cũng bắt đầu có cuồn cuộn linh khí đại triều không ngừng cuộn sạch. Lâm Phong tâm thần lúc này cùng quang chi hải dương nối liền trước mắt chói một mảnh, nhìn không thấy cái khác sự vật. Thế nhưng rất nhanh, cảnh tượng dần dần thay đổi. Tại nơi khôn cùng vô tận quang hải trong, Lâm Phong mơ hồ có thể thấy một vòng sáng sủa kính quang hiện lên. Đồng thời còn có một vòng hư ảo đen nhánh đại nhật từ từ dâng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01385.3 phương chia làm. Thấy kia vòng kính quang, nhìn nữa kia vòng đen nhánh đại nhật, Lâm Phong khóe miệng tràn ra vài phần nhàn nhạt vui vẻ. Kính quang trong, như ẩn như hiện có thể thấy được từng đạo màu trắng mây trôi hiện lên. Mà ở đen nhánh đại nhật quang huy bao phủ hạ, cũng có thể thấy khác biệt ánh sáng màu quang huy liên tục không ngừng, lưu chuyển không ngừng. Kia kính quang, tự nhiên chính là Hạo Thiên kính quang huy. Mà kia vòng đen nhánh đại nhật, lúc đó U Đô nhất tộc đương đại tộc chủ U Đô 12, huyễn nhật yêu lực hiển hóa. Lúc này tại Thái Hư Quan mọi người và U Đô nhất tộc trong mắt cũng đều từng người xuất hiện đi khác biệt cảnh tượng. Thái Hư Quan trong mắt mọi người, đồng dạng có một vòng đen nhánh đại nhật dâng lên. Ngoài ra, còn lại là một mảnh màu tím tường vân. Màu tím tường vân trong, tựa hồ không có cùng cảnh tượng hiện lên. Mà ở U Đô nhất tộc trong mắt cường giả thấy là màu tím tường vân cùng sáng sủa kính quang. Ba phương nhân mã, từng người nhìn trước mắt cảnh tượng, đều trong lòng hiểu rõ. Biết đó chính là đối thủ pháp lực hoặc yêu lực cũng dũng mãnh vào cái này phiến quang chi hải dương kết quả. Bất quá, bất luận là Lâm Phong, còn là Thái Hư Quan tu sĩ hay hoặc là U Đô nhất tộc, cũng không có đi trước đây đó công kích. Mà là đầu tiên đem lực chú ý đều đặt ở trước mắt quang chi hải dương trong. Tại bọn họ pháp lực thần thông dẫn đồng dưới, linh hải trong vô cùng vô tận linh khí hình thành to lớn sóng triều, cùng nhau hướng về cái này phiến quang chi hải dương vọt tới. Quang hải lúc này thì dường như biến thành một cái vực sâu không đáy, đem dũng mãnh vào trong đó linh khí toàn bộ thôn phệ. Ngay cả cái bọt sóng đều trở mình không dậy nổi tới. Nhưng chu dịch, Uông Lâm đám người lại đều thần sắc khẽ động. Mơ hồ có thể cảm thấy quang hải tựa hồ hơi chút ảm đạm rồi vài phần. Từ không gian cử ly đi lên nói, trước mắt quang chi hải dương tựa hồ đang ở chậm rãi co lại. Nó co lại biên độ nhỏ vô cùng, tốc độ phi thường thong thả. Nhưng tại thiết thực phát sinh biến hóa liên quan đến mọi người thân ở linh hải thế giới, tựa hồ cũng tại sản sinh biến hóa. Từng cái đại đạo hiển hóa quang lưu từ đó kéo dài ra. Phảng phất tia thao thông thường rũ xuống. Quấn quanh tại Lâm Phong sư đồ trên người. Những này quang đái làm cho lấy một loại khiếm khuyết rách nát, lộn xộn cảm giác. Nhưng theo thời gian chuyển rời, dần dần lần nữa trở nên hoàn chỉnh quy phạm. Sau đó từ trên người mọi người thoát ly, hướng về phương xa linh hải trong thiên địa phiêu tán. Tiện đà tiêu thất tại mênh mông trong hư không, không gặp hình bóng. Nhưng giữa thiên địa đại đạo ánh sáng dần dần trở nên chói mắt, rực rỡ lóa mắt, như ẩn như hiện. Mà từ quang chi hải dương trong, kế tiếp thì sẽ có hoàn toàn mới đại đạo ánh sáng từ đó hiện lên tiếp tục quấn quanh đến Lâm Phong sư đồ trên người. Lâm Phong đám người đã khoanh chân ngồi xuống. Ngồi đàng hoàng ở giống tuyết trong hư không. Đối mặt kia phảng phất vẫn đang vô biên vô hạn quang chi hải dương. Tạo hóa chi trung lúc này đã thoát diện mạo như trước. Mà là hiển hóa bản thân trọng thứ hai hóa tượng. Tuế nguyệt chi hà. To lớn cổ trung hóa thành lưu động không ngừng róc rách nước sông. Kéo dài mà lại tang thương. Phảng phất thời gian trường hà. Cọ rửa vạn sự vạn vật. Cái này tuế nguyệt chi hà bao vây tại Lâm Phong đám người bên cạnh. Không ngừng chảy xuôi tựa hồ khiến thiên địa đều trở nên cải biến. Quang chi hải dương cùng linh hải thiên địa. Dường như lưỡng trọng khác biệt thế giới. Mà ở Lâm Phong pháp lực vận chuyển hạ. Tuế nguyệt chi hà hóa thành giới hạn. Có thể dùng Lâm Phong sư đồ đám người vị trí một phe này thiên địa. Dường như hồ cũng cùng linh hải cùng quang huy hải dương ngăn ra. Hóa thành trọng thứ ba thế giới. Nhưng cái này nhất trọng thế giới cùng linh hải thiên địa cùng quang chi hải dương lại chặt chẽ liên hệ. Giới vực giới hạn cực kỳ mơ hồ. Ba người phảng phất hình thành một loại huyền diệu cân bằng. Đây đó trong lúc đó bù đắp nhau. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong trước mặt quang hải. Dần dần cũng thay đổi dáng dấp tán phát quang huy, dần dần hóa thành màu tím. Từng đạo màu tím quang lưu tại quang chi hải dương trong không ngừng ngang dọc xuyên qua. Số lượng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dày đặc. Tử quang chỉnh thể cũng có vẻ càng ngày càng nồng đậm. Muốn đem toàn bộ quang hải đều nhuộm thành một mảnh màu tím. Cũng trong lúc đó, Thái hư quan tu sĩ vị trí nhất phương linh hải trong thiên địa. Trước mặt bọn họ quang chi hải dương. Cũng dần dần trở nên phảng phất hảo thiên kính kính quang một dạng. Trong suốt yên tĩnh. Gợn sóng không sợ hãi. Dường như mặt kính thông thường. Mà đô nhất tộc cường giả trước mắt quang chi hải dương. Thì bị nhuộm thành một mảnh màu đen. Màu đen quang hải trong. Đại lượng thần văn từ đó hiện lên. Thật giống như trong nước nổi lên từng cái một bóng khí tựa như. Lâm Phong hai mắt khép kín. Vẻ mặt an nhàn. Hắn có thể cảm nhận được. Phe mình. Cùng thái hư quan. Udo nhất tộc đều ở đây lấy từ thân pháp lực ý chí xâm nhiễm trước mắt cái này phiến quang chi hải dương. Mà cái này phiến đại biểu linh hải chỗ hồng quang hải quy mô đang ở dần dần thu nhỏ lại. Quang hải trong. Ba phương từng người chiếm khu vực trung tâm chỗ, thì phân biệt có một hạch tâm, đã ở hình thành, do hư hóa thực, do hư vô mờ mịt mặt, hướng về chân thật sự vật quá độ chuyển biến. Bản thân khu vực này trong, kia hạch tâm, chính là dần dần sinh ra một đóa màu tím tường vân. Tường vân hiện tại càng phát ra cô đọng, càng phát ra chân thật, tuy rằng nhìn qua vẫn là hư huyễn vân khí. Không có cố định hình thể. Nhưng cũng đã là bước vào thế giới chân thật tồn tại. Ba phương từng người chiếm khu vực đang không ngừng mở rộng. Khu vực biên giới chỗ đã ở dần dần tiếp cận. Lâm Phong thức hải trong. Lúc này bát quái vật ảnh đặt tạo hóa căn cơ. Địa thủy hỏa phong tứ tượng hỗn loạn chịu không nổi. Sau đó lại lần nữa ổn định. Diễn lại tạo hóa mở mang chi tượng. Tất cả toàn bộ đều hóa thành lưỡng nghi chi đạo, một đen một trắng không ngừng lưu chuyển. Tạo hóa chi đạo tại thuận đi cùng nghịch chuyển trong lúc đó qua lại thay thế, vòng đi vòng lại. Đỉnh đầu hắn thượng, sáng lên một mảnh quang ảnh. Nhìn như bất quá trưởng độ phương viên, phảng phất mui xe thông thường. Thế nhưng trong đó các loại đạo lý suy diễn, làm người ta không kịp nhìn. số lấy hàng tỷ tính trận văn không ngừng xen lẫn, cũng lưỡng nghi sinh diệt trận. Tại lưỡng nghi sinh diệt trận trong, có một tòa to lớn hùng vĩ cung điện, phảng phất trên trời thần vương chỗ ở, bao phủ tại trọng trọng quang huy hạ. Mặc dù nhìn không rõ lắm, cũng có thể cảm nhận được trong đó bá đạo uy nghiêm lực lượng ý cảnh. Lâm Phong nơi trán thái cực đồ không ngừng chuyển động, một đạo lại một đạo quang lưu từ đó tuôn ra, rơi vào trước người quang hải. Theo thời gian chuyển rời, trên người hắn khí tức càng phát ra huyền ảo uyên thâm, làm người ta sinh ra sâu không lường được cảm giác. Mà ở chung quanh thân thể hắn chảy xuôi tuế nguyệt chi hà cùng càng phát sâu sắc. Sông dài nhìn không thấy đi về phía, biển không rõ đầu nguồn, dường như tuyên khắc với thời gian bên trong, khó có thể dùng độ dài cùng vị trí tới định nghĩa. Thế nhưng trong sông ngồi ngay thẳng một cái trung niên nam tử, lại làm cho một loại cảm giác. Kia chính là cái này nam tử đang ngồi ở năm tháng trường hà trung tâm, đảm nhiệm thời gian năm tháng chảy xuôi. Hắn tự thủy chung bất động. Nam tử này chính là tạo hóa chi trung pháp bảo Nguyên Linh, tạo hóa đồng tử. Chỉ là lúc này hắn thực tại khó có thể dùng đồng tử tương xứng. Không chỉ là bây giờ nhìn đi tới phảng phất 4,50 tuổi trung niên nam tử, mà là hắn hình dạng tướng mạo vẫn còn tiếp tục biến hóa, chậm rãi trở nên già đi. Theo Lâm Phong đám người bổ khuyết luyện hóa linh hải tiến trình không ngừng đẩy mạnh, thời gian không ngừng trôi qua. Đến rồi về sau, tạo hóa đồng tử tuy rằng nhưng mặt hắc bạch đạo bào, nhưng bên ngoài đã biến thành lão giả dáng dấp. Tuy rằng bên ngoài gầy gò, tinh thần quắc thước, nhưng râu tóc bạc trắng, hình dạng già nua. Chỉ có hắn một đôi ánh mắt, trong ánh mắt đồng thời bao hàm trẻ con, thanh thiếu niên, trung niên chờ nhiều loại đặc điểm, làm người ta hoàn toàn nhìn không ra nó tuổi tác. Tại Lâm Phong bên cạnh, hắn một đám đệ tử đám đã ở dần dần phát sinh biến hóa. Chu Dịch hiển hóa bản thân phản hư pháp thể, thần thái an tường bình thản. Thế nhưng Bỉ Ngạn Kim Kiều đã xuất hiện ở hắn dưới thân. Tại Kim Kiều bên trên, dần dần có bao nhiêu cái quang ảnh hiện lên, nhưng đều là từ cổ chí kim năm tháng rất dài trong chư vị tiên hiền đại nho. Sáng sủa sách tiếng bên tai không dứt, dần dần không cực hạn với tiếng đọc sách, trở nên càng ngày càng táo tạp. Đủ loại kiểu dáng tiếng người đều có xuất hiện. Nhưng Bỉ Ngạn Kim Kiều kia rộng rãi lớn mạnh nhân đạo ý chí tinh thần lại trái lại càng phát ra thuần túy cô đọng. Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng vốn có 8 đạo vòng sáng, ở ngoài thứ 9 đạo vòng sáng cũng bắt đầu chậm rãi hiện lên. Bên kia Phong Lâm biến hóa thì càng thêm rõ ràng. Hắn phảng phất mặt kiếng một dạng song đồng, càng phát ra rực rỡ lóa mắt. Mà đầu hắn nhưng dần dần bắt đầu từ từ biến trở về ban đầu phản hư pháp thể dáng dấp, mà không nữa tựa như đại ma phân thân như vậy từ huyệt khiếu giữa dòng lộ ra phảng phất vũ trụ sinh diệt kiểu cường đại khí huyết lực lượng. Thân thể hắn thân người đã ở phát huy tương đồng biến hóa, nhưng là toàn thân khí huyết lực lượng đều ở đây hướng về trong cơ thể một điểm co lại, đó chính là hắn trái tim chỗ tại. Uông Lâm phản hư pháp thể sơ thành chi tế, nơi buồng tim chính là hiển hóa hắn pháp lực thần thông Diêm Hoàng Điện dáng dấp. Nhưng bây giờ Uông Lâm đứng ở trong hư không, tứ chi mở rộng, hắn chân trái hóa thành trọng trọng quang huy. Kia quang huy bên trong rõ ràng là một tòa to lớn màu đen cung điện, đúng là Diêm Hoàng Điện. Diêm Hoàng Điện đại môn mở ra, mặt trong ngoại trừ chuyển động một đen một trắng lưỡng đạo quang luôn ở ngoài, bất ngờ còn có một cái thân ảnh cao ở bảo tỏa bên trên, mặt màu đen long bào, đầu đội bình thiên quan, như cửu u minh quân. Thân ảnh kia ngày thường cùng Long Lâm độc nhất vô nhị ngũ quan tướng mạo, thế nhưng lạnh lùng uy nghiêm coi thường muôn dân. Nó trên trán còn có một đạo dựng thẳng nước ma văn cùng ngày trước đại ma phân thân độc nhất vô nhị. Bên kia Long Lâm đùi phải đồng dạng cũng hóa thành trọng trọng quang huy. Tại quang huy trong còn lại là một tòa ngăm đen cầu đá, phảng phất tuyên cổ trường tồn, trọn đời bất diệt, cầu thông sinh tử vượt thần mơ dương thiên địa. Tại nơi trên cầu đá, đứng một cái thanh y nam tử. Nhìn qua bình thường mà lại thản nhiên, nhưng cũng ngày thường cùng Uông Lâm thông thường dáng dấp. Chỉ là so với kia Diêm Hoàng Điện trong Minh Quân, cách này Uông Lâm nhìn qua muốn hiền lành nhiều lắm. Mặt mang vui vẻ. Duy nhất làm người khác chú ý chỗ, chính là hắn trên trán cũng có một đạo dựng thẳng nước ma văn. Uông Lâm cả hai tay thì cắt hóa thành hoàng tuyển lộ cùng vong xuyên hà. Mặt đường thượng, trong sông, đồng dạng có một cái Uông Lâm tồn tại. Mặt đường thượng Uông Lâm cũng không phải là thành niên dáng dấp, mà là chính hắn thiếu niên thời điểm, quật cường bình thường, yên lặng độc hành. Trong sông Uông Lâm thì mặt không biểu tình, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất hoàng tuyền sông dài trong một khối ngoan thạch, đứng yên bất động, lại không phát ra bất kỳ tiếng động. Mà hai cái này Uông Lâm, nơi trán đồng dạng đều có một đạo dựng thẳng nước ma văn, hiển hóa phản hư pháp thể Uông Lâm bản tôn. Đầu hắn lúc này đã không có bất kỳ khí huyết chi lực giải rác đi ra, mà là dần dần cũng bắt đầu biến thành mông lung quang huy. Tại nơi quang huy trong, phảng phất mặt kiếng một dạng tam sinh thạch như ẩn như hiện từ từ thành hình. Linh hải bên trong, ba phương chia làm, đây đó tranh đoạt. Lúc này cũng không mang chút nào hỏa khí. Bất quá tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, đây bất quá là trước bão táp sau cùng yên tĩnh. Rất nhanh, liền lại có mới biến hóa phát sinh. Bất luận là Lâm Phong sư đồ, còn là Thái Hư Quan mọi người và Đô nhất tộc cường giả, đều lòng có cảm giác. Có những người khác cũng đã đi tới quang hải bên bờ cùng chi tiếp xúc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01386. Bão tố đã tới. Lâm Phong hai mắt khép kín, tại hắn thức hải bên trong thì bày biện ra mặt khác một phen cảnh tượng. Ngoại trừ sáng sủa kính quang cùng đen nhánh đại nhật ở ngoài, lại xuất hiện một đóa mây đen. Đám mây mở ra biến hóa, hình thể dần dần mở rộng, đồng thời từ hư ảo quang ảnh hướng về chân thật mây trôi diễn biến. Sau đó thì lại có kim sắc ánh sáng chớp động, màu vàng kia ánh sáng ngưng tụ giữa, dần dần hóa thành một tôn Phật đà, đầy giấy tứ phương, phảng phất không chỗ nào không có mặt. Bất quá, không giống với kia cấp tốc phát triển mây đen, cái này tôn Phật đà biến hóa, nhìn qua nhưng cũng không rõ ràng. Lâm Phong nhìn một màn này trong lòng khẽ động. Tương lai tinh túc lưu ly Phật, hắn đang suy nghĩ gì? Kia đoàn mây đen, tự nhiên là Thiên Mị Đại Thánh yêu lực thần thức hiển hóa. Mà kia tôn Phật đà quang ảnh, còn lại là tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ pháp lực thần thức hình chiếu. Thiên Nguyên Đại Thế Giới hôm nay truyền lưu tin tức, Long tộc trong tay linh hải bí khóa là từ Kim Thiền Tử trên tay đoạt được. Mà Kim Thiền Tử từ lúc năm đó hai giới trong chiến tranh, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ giáng sinh sau khi không lâu sau, liền nghênh Phật đông đi. Đến rồi tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ hỗ trợ che giấu nhân quả thiên cơ, Kim Thiền Tử hành tung liền cùng càng phát bí ẩn, làm người ta khó có thể tìm kiếm. Cái khác yêu tộc tìm không được không nói, liền ngay cả được Lâm Phong tương trợ, đỉnh đầu có Kim Thiền Tử đầu mối. Trước đây đem Kim Thiền Tử đuổi đi được chỉ có thể không ngừng chuyển rời chạy trốn hầu tử, đều khó khăn lấy sẽ tìm đến Kim Thiền Tử tung tích. Chỉ có thể phiền muộn thôi. Long tộc có thể chẳng đứng Kim Thiền Tử, Lâm Phong vẫn cho rằng trong đó tồn tại kỳ hoạt. Hiện tại xem ra càng thêm ý vị sâu xa. Linh hải bí khóa, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ chí ít cũng phải đến rồi hai miếng. Mà từ kia tôn Phật đà quang ảnh trong, tuy rằng khó có thể nhìn ra hắn hiện tại đến tột cùng đạt được loại cảnh giới nào, nhưng Lâm Phong trong lòng mơ hồ có điều cảm ứng. Từ hạ sinh tới nay, thực lực một mực không ngừng bay nhanh tăng trưởng, tương lai Phật chủ tu vi đã thẳng truy hắn hiện tại thân. Phật tổ tương lai thân vốn là nên so hiện tại thân càng cường đại hơn tồn tại. Huyền ảo trong đó khó lường chỗ, hàng phục mạt pháp trọng lập hành quyết. Chỉ là pháp môn này thực chiến, tương lai thân giáng sinh cũng không phải bình thường có thể tạo nên. Chính là Phật tổ cũng muốn hóa quá khứ tương lai hiện tại thiên địa đại thế, vừa rồi phải lấy cuối cùng thành tựu. Hơn nữa bởi vì Lâm Phong duyên cớ còn ra phát hiện một ít sai lầm, thế cho nên Phật tổ cái này cổ tương lai thân rất khó chân chính siêu việt hắn hiện tại thân. Bất quá dù vậy, hiện tại tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ cũng đã xa không lúc đầu Giáng sinh lúc có thể sánh bằng. Nhưng lúc này hắn cử động lại có vẻ có chút khác thường. Người người tranh chấp linh hải, tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ tựa hồ cũng không coi trọng, trái lại như là tại kiên trì cùng đợi cái gì. Lâm Phong hơi hơi nhíu mày, hai mắt mở, con ngươi phảng phất sâu sắc vũ trụ, trong đó có một đạo đạo tia sáng đang không ngừng xen lẫn lóe ra. Tuy rằng nắm giữ linh hải bí khóa, nhưng Nguyên Long Vương không có tiến nhập linh hải. Loại khả năng này tính trái lại tại Lâm Phong như đã đoán trước. Linh hải cực kỳ trọng yếu, nhưng đối với Long tộc mà nói, tuyển chọn lúc này tiến nhập Thần Châu hảo thổ, càn quét Đại Tần Hoàng Triều, cũng không phải là không thể được sự tình. Thạch Tinh Vân tình huống, tuy rằng Đại Tần Hoàng Triều cố tình giấu riêng, Huyền Môn Thiên Tông cũng không lộ ra, nhưng tin tức còn là lưu truyền ra đi. Kỳ mẫu thân thiện huyên trưởng Thạch Sùng Vân đều ở đây Đại Tần. Nếu như Đại Tần Hoàng Triều gặp tình thế nguy hiểm, như vậy Thạch Tinh Vân hơn phân nửa còn là sẽ chọn gấp giúp tiếp viện Tây Lăng Thành. Tương đối với Đại Tần Hoàng Triều, nàng càng là Long tộc hàng đầu mục tiêu. Bất quá Huyền Ly ở lại Thần Châu hảo thổ, Long tộc nghĩ muốn vừa lòng đẹp ý cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Dục nghĩ thành sự còn cần một phen mưu tính. Mắt thấy sự không thể làm, Nguyên Long Vương đúng là vẫn còn sẽ chọn tiến nhập linh hải. Lâm Phong đang suy nghĩ đến, tâm niệm thoáng động, thần thức ý niệm bên trong đột nhiên nhìn thấy trước mắt quang chi hải dương nội lại có một đoàn quang ảnh hiện lên. Nhìn kỹ lại, kia đoàn quang ảnh lại phảng phất một khối ngoan thạch thông thường, tồn tại ở khó phân cao thấp trái phải trước sau trong hư không. Khối này ngoan thạch làm cho một loại vạn kiếp không hư, vĩnh viễn không khuất phục cảm giác. Rõ ràng nhìn qua phải không không động đậy dung tảng đá, thế nhưng lại toát ra cương quyết bất tuân, vô pháp vô thiên chi niệm. Cảm giác này là con khỉ kia. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi chút ngừng. Hắn cũng vào được. Lúc này linh hải trong nhất trọng thiên địa trong, một con thường nhân cao thấp, nhìn qua dường như tầm thường lớn hầu tử kiểu trồm người lên thân ảnh, cũng đang lẻ loi đứng ở quang chi hải dương phía trước. Con khỉ này đưa ra một con lông chảo, đặt tại trước mắt quang chi hải dương thượng, đồng thời nhìn chung quanh, quan sát phía sau linh hải thiên địa. Một tờ lông trên mặt lộ ra vui vẻ. Thú vị, thú vị, nơi này thú vị, mà lại đợi ta đây cũng tới đùa giỡn thượng một đùa giỡn. Cách khác nếm thử luyện hóa linh hải người cũng đều chú ý đến rồi khối kia ngoan thạch, cảm thụ trong đó hiển hóa yêu lực. Có người dám biết phi thường xa lạ, một chút sờ không rõ đầu óc, có người thì cùng Lâm Phong một dạng phản ứng kịp. Là kia vạn pháp tâm viên. Hầu tử tuy rằng lâu không hiện thế, mỗi lần xuất hiện cũng chỉ như hiện thoáng qua, nhưng gây ra động tĩnh cũng không tiểu. Những năm trước đây tới càng là nơi đuổi giết kim thiền tử, đem toàn bộ thiên hoang rồng lục đều quậy đến long trời lở đất, không được sống yên ổn. Chỉ là hắn gia nhập, khiến bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy vui sướng, cũng bao quát Lâm Phong ở bên trong. Cách này hoàn toàn là cách không an định nhân tố à. Lâm Phong lông mi nhẹ nhàng gạt gạt. Tuy rằng lúc đầu hắn giúp hầu tử bỏ khẩn cô chú, song phương coi như là kết làm vài phần thiện duyên, nhưng tính là hầu tử muốn trả nhân tình, cũng sẽ không tại linh hải chi tranh như vậy sự tình thượng. Vừa vặn tương phản, nếu như Lâm Phong luyện hóa linh hải chiếm tiên cơ, như vậy hầu tử thêm phiền cản trở có khả năng trái lại lớn hơn một chút. Cách đó và nhân tình không quan hệ, bất kể là ai đều khó khăn lấy ngồi xem đắc hùng cứ Thần Châu hảo thổ, gần như thiên nguyên đệ nhất thế lực Huyền Môn Thiên Tông luyện hóa linh hải. Huống chi hầu tử vốn chính là cái vui giận tùy tâm, giá quen chủ nhân, tính là hắn thành lập tâm tư tương trợ Lâm Phong, kết quả sẽ là như thế nào? Cũng rất khó nói. Lâm Phong lắc đầu, vẫn đang chuyên tâm với mình bổ khuyết quang chi hải dương động tác. Những người khác đối với hầu tử đến tuy rằng âm thầm chú ý, nhưng là cũng không có ngừng tay trong động tác. Lúc này còn chưa phải là lúc giao thủ cơ. Tại chân chính động thủ trước khi, tất cả mọi người trước tích góp từng tí một trong tay mình lợi thế, chiếm trước tiên cơ. Lâm Phong bên cạnh, Chu Dịch, Uông Lâm đám người cũng đều đã nhận ra hầu tử đến. Thần sắc khẽ động sau khi, lập tức lần nữa khôi phục bình ổn, chuyên tâm với trước mắt sự tình. Chu Dịch dưới chân bị ngạn kim kiều thượng đẳng chín đạo vòng sáng càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng cô đọng. Mà Uông Lâm phản hư pháp thể đầu lâu bộ vị đã hoàn toàn hóa thành trọng trọng hào quang. Quang huy bên trong, một khối phảng phất tam sinh thạch kiểu tồn tại, đang ở dần dần thành hình. Tại nơi tam sinh thạch trong, từ từ chiếu rọi ra tam trọng thân ảnh, nhìn như kết hợp với nhau, nhưng phảng phất ở vào tam trọng khác biệt thời không, phân biệt ở quá khứ, hiện tại, tương lai. Uông Lâm thân người bộ vị cũng biến thành quang ảnh dáng dấp, không hề có thịnh vượng khí huyết từ đó bộc lộ đi ra. Nguyên với đại ma phân thân tất cả khí huyết chi lực, lúc này thì đều tập trung vào nơi buồng tim. Uông Lâm trái tim lúc này mỗi một lần nhảy lên, đều phảng phất là nhất trọng vũ trụ tạo hóa từ sáng sinh đến hủy diệt, có cực độ rộng rãi lực lượng từ đó truyền ra. Đen nhánh kia trái tim, rất tốt như là ẩm chứa vũ trụ cực áp thông thường, làm người ta không tự chủ được cảm thấy tim đập nhanh cùng sợ hãi. Tại Chu Dịch cùng Uông Lâm bên cạnh, Nhạc Hồng Viêm ngồi xếp bằng, một tay về phía trước đưa ra tiếp xúc quang chi hải dương, cái tay còn lại thì ngắt một cái pháp quyết, bàn tay dựng đứng với bộ ngực mình chỗ. Trên người nàng chớp động điểm ấy điểm quang huy, cũng không phải là bám vào với bên ngoài, mà là từ nàng thân thể trong từ trong ra ngoài thấu bắn ra. Những thứ kia quang huy tựa như cùng một chút tinh quang thông thường, không ngừng chớp động, từ Nhạc Hồng Viêm quanh thân huyệt khiếu trong thấu bắn ra. Mỗi một cái huyệt khiếu phảng phất như là một viên tinh thần đang không ngừng chớp động chấn động tính quang huy, ẩn chứa trong đó như tinh thần cự lực kiểu bàng bạc vĩ ngạn thân thể khí huyết lực lượng. Nhạc Hồng Viêm mỗi một cái hô hấp tinh quang liền chớp lên một cái, lực lượng kia phảng phất liền tăng trưởng một phần. Theo thời gian chuyển rời đến rồi về sau, Nhạc Hồng Viêm quanh thân trên dưới thân thể khí huyết mạnh, dĩ nhiên đã tiếp cận Thạch Thiên Hạo năm xưa nguyên thần hóa thân cảnh giới đỉnh phong lúc trạng thái. Kia tại Thạch Thiên Hạo trước khi chưa bao giờ có nhân tộc võ đạo tu sĩ đã từng đạt được qua độ cao. Mà Dương Thanh khí tức nhìn qua thì an bình yên tĩnh rất nhiều. Đồng dạng khoanh chân ngồi trên trong hư không, song đồng nội hắc bạch sen lẫn lưu chuyển. Tại chung quanh thân thể hắn, cũng có một đen một trắng hai đạo mây trôi không ngừng chuyển động. Cái này tấm cảnh tượng ngược có chút giống là Thái Hư Quan đại năng tu sĩ tu luyện hư không mơ dương đạo đại thành sau khi giáng dấp, nhưng trong đó lực lượng ý cảnh cùng pháp lực khí tức rồi lại tự khác biệt. Tại Dương Thanh mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng nhàn nhạt tử quang, sáng sủa thông thấu như tinh thể. Hắn nơi trán thái cực đồ văn đang không ngừng chuyển động, quang chi hải dương không ngừng cuồn cuộn gào thét. Nó quy mô đang dần dần thu nhỏ lại, mà quang chi hải dương trong thế lực khắp nơi chiếm cứ khu vực thì đang không ngừng tiếp cận, thẳng đến sau cùng dần dần giáp giới. Linh hải trong thiên địa linh khí đại triều còn đang không ngừng hội tụ, hướng về quang chi hải dương trong chút xuống. Ở riêng khác biệt thiên địa trên thế giới mọi người, cảnh tượng trước mắt đều tương đồng. Tư không đang không ngừng biến ảo, từng cách một khác biệt thiên địa, gần điệp hợp, làm linh khí đại triều dẹp loạn xuống tới thời điểm, quang chi hải dương liền cũng biết đổ lui đến cực hạn. Đồng thời thiên địa hư không xác nhập, mọi người đem tề tụ cùng nhau. Thế nhưng không đợi linh khí đại triều triệt để dẹp loạn, tại quang chi hải dương trong, đã đây đó tiếp xúc, đã sớm đang chờ đợi giờ khắc này các nhà thế lực đều động cũng trong lúc đó phá vỡ bình tĩnh. cuồng phong bạo vũ trong nháy mắt bộc phát ra. Tất cả mọi người phải thừa dịp đến cái này thời khắc tối hậu, tận khả năng nhiều chiếm trước tiên cơ. Kia vòng đen nhánh đại nhật đầu tiên đại phóng hào quang, màu đen nhật quang bao phủ chư thiên, hướng về tứ phương lan tràn bao trùm. Lâm Phong pháp lực thần thức biến thành màu tím tường vân, thái hư quan kia phương sáng sủa kính quang. Hầu tử yêu lực thần thức biến thành ngoan thạch, thiên mị đại thánh yêu lực thần thức biến thành mây đen, cũng đều tại cùng thời khắc đó hướng về xung quanh lan tràn. Mà cái này tất cả lực lượng trong, nhất dẫn người chú một người, rõ ràng là thuộc về thái hư quan kia một vòng sáng sủa kính quang. Một vòng gương sáng treo cao trong hư không, lần chiếu toàn bộ quang chi hải dương. Từng cái quang lưu phảng phất từ kính quang bên bờ chỗ tản ra, hướng về bốn phía tràn ngập mở rộng. Mà quang chi hải dương trong, dĩ nhiên cũng sinh ra từng đạo quang lưu, cùng kia kính quang giao hòa. Có thể dùng kính quang phảng phất toàn bộ quang hải trung tâm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01387. Kim hầu vung lên thiên quân bổng. Linh hải sớm mở ra. Đối thái hư quan mà nói, ảnh hưởng vấn đề lớn nhất, không thể nghi ngờ liền ở chỗ Hạo Thiên Kính vẫn đang không cách nào khôi phục viên mãn. Nhưng dù vậy, Hạo Thiên Kính tại linh hải bên trong cũng cho thấy so tại đại thiên thế giới lúc càng cường đại hơn lực lượng. Từng cái đại đạo quang huy ra chỉ tại nơi một vòng sáng sủa kính quang bên trên. Có thể dùng Hạo Thiên Kính như linh hải hạch tâm. Lại đang trong lúc mơ hồ, có vài phần dẫn động linh hải dấu hiệu. Đối Hạo Thiên Kính cũng có ít nhiều lý giải Lâm Phong cùng Huyễn Nhật Đô đám người. Đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là không lo lắng Hạo Thiên Kính tính chất đặc biệt. Lúc này mọi người cùng nhau bổ khuyết hình cùng quang chi hải dương linh hải chỗ hồng. Thái hư quan chiếm cứ khu vực cũng là khổng lồ nhất. Một nhà độc chiếm gần như một nửa. Lần trước linh hải mở ra, tuy rằng cuối cùng lần nữa đóng kín, thế nhưng Huyền Môn Thiên Tông, U Đô nhất tộc cùng Thái Hư Quan tam gia bên trong, Thái Hư Quan không thể nghi ngờ chiếm cứ càng nhiều tiên cơ. Giờ phút này chút ưu thế đều trực quan biểu hiện ra ngoài. Linh hải chi tranh, ngày xưa ăn oán cùng trận doanh, đã làm không được chuẩn. Giờ này khắc này, ai chiếm vượt lên đầu ưu thế lớn hơn nữa, ai chính là những người khác cộng đồng đối thủ. Những người khác thiên nhiên sẽ gặp hình thành cộng đồng lợi ích mưu cầu liên minh. Ngay sau đó hầu như trong cùng một lúc, màu đen đại nhật, che trời mây đen, cùng cương quyết ngoan thạch, liền đồng thời hướng về kia vòng sáng sủa kính quang công tới. Thái nhất đạo tôn đám người hiển nhiên đối với lần này cũng sớm có chuẩn bị. Tuy rằng áp lực to lớn, nhưng không chút hoang mang, bình tĩnh ứng đối. Kia vòng kính quang, quang huy đột nhiên thu lại, trở nên u tính sâu sắc. Ánh sáng lưu chuyển chỗ, đầu tiên liền đem màu đen đại nhật bao phủ. Bị kính quang chiếu đến màu đen đại nhật trong nháy mắt phảng phất ngưng kết với thời không trong, bị mạnh mẽ định trụ. Kính quang yếu ớt lưu chuyển, ngoại giới quang chi hải dương trong quang huy bốn phía, nhưng duy chỉ có kia vòng màu đen đại nhật không nhúc nhích, cùng xung quanh cảnh tượng hình thành kịch liệt tương phản. Hắc nhật xung quanh vết lốm đốm quầng mặt trời, hừng hực quang diễm, giờ khắc này cũng đình trệ xuống tới, dường như điêu khắc thông thường. Mà theo sát phía sau, tính màu đen đại nhật liền giống như chân chính pho tượng, từng trải năm tháng rất dài phong xương tập kích, bắt đầu trở nên mục nát xa hóa. Bề ngoài bong ra từng màng, muốn sụp xuống vỡ vụn. Lúc này, linh hải trong phảng phất vang lên một tiếng thét dài. Màu đen đại nhật đột nhiên ra tốc sụp xuống. Từ đó càng phóng xả xuất đạo đạo khủng bố màu đen quang huy. Dẫn động xung quanh đại đạo cùng nhau rung động càng phát ra gào thét chi thanh. Bị Hạo Thiên Kính kính quang bao lại màu đen đại nhật, vào giờ khắc này lần nữa trở nên tươi sáng đứng lên. Chỉnh thể cao thấp mặc dù nhỏ một vòng, thế nhưng hào quang lại càng thêm chói mắt. Thế nhưng theo nó biến hóa, kia yếu ớt kính quang nhất thời cũng biến thành càng thêm huyền ảo khó lường. linh hải trong điều điều đại đạo tại lực lượng vô hình dẫn sắt hạ. Bắt đầu nhộn nhịp hướng về chính quang ngưng tụ đi. Cùng chi kết hợp nhất thể. Tại nơi chút đại đạo quang lưu bên trong. Vô số hình ảnh như ẩn như hiện. Cũng không phải là hiển hóa một loại sự vật cụ thể. Mà là hiển hóa đủ loại đạo lý ý cảnh có chất phác bình thản, có sâu sắc tối nghĩa. Điều điều đại đạo gia trì hạ. Kính quang bao phủ chỗ. Không gian đột nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng. Mà thời gian yên tĩnh tựa hồ sinh ra đảo lưu cảnh tượng. Kia vòng màu đen đại nhật. Tại kính quang chiếu dọi xuống. Lại như là bị không ngừng kéo vươn dài triển. Muốn đem chi lần nữa biến trở về trước khi càng to lớn lúc sáng sấp. Mà ở quá trình này bên trong, màu đen đại nhật sức sống phảng phất lần nữa giảm xuống. Muốn lần nữa biến trở về trước khi ngưng kết sáng sấp. Cũng trong lúc đó, thiên mị đại thánh yêu lực thần thức hiển hóa mây đen. Lúc này đã phiêu đãng đến rồi hảo thiên kính phía trên. Mây đen che trời. Khiến kính quang nhìn qua mơ hồ ảm đạm rồi vài phần. Mà hầu tử yêu lực thần thức biến thành ngoan thạch. Thì trong nháy mắt xuyên qua trọng trọng quang hải. Giống như sao chổi va đập thông thường. Hướng phía hảo thiên kính trung tâm đánh. Kia thế. Dường như muốn đem mặt kính đánh cho nát bấy. Nhưng hảo thiên kính kính quang yếu ớt lóe lên. Ngoan thạch liền tử quang bên trong xuyên thấu mà qua. Phảng phất kia huyền ảo uy nghiêm. Định trụ màu đen đại nhật bảo kính. Là hư vô ảo ảnh thông thường. Mà che đậy thiên không mây đen bao phủ hạ. Kính quang không bị ảnh hưởng chút nào. Song phương giống như là ở vào khác biệt thời không trong. Lâm Phong nhìn một màn này ánh mắt hơi hơi híp mắt đứng lên. Quả thực không giống bình thường. Đến rồi hầu tử cùng thiên mị đại thánh như vậy tu vi. Vẫn có thể lấy thời không giữa biến hóa làm bọn hắn phán đoán mất chuẩn lực lượng. Thực tại khó có được. Nhưng hầu tử cùng thiên mị đại thánh tử không dễ cùng hạng người, một kích thất bại, nhất thời cũng đã phản ứng kịp. Sau một khắc, hầu tử yêu lực thần thức biến thành ngoan thạch bên trên. Xuất hiện một cái quang ảnh. Quang ảnh kia không ngừng biến ảo. Hiển hóa trúc cửu mơ, chu yếm, kim sĩ đại bằng điểu, minh long, bạch ngọc long chờ các loại đại yêu hình ảnh. Quang ảnh biến hóa giữa. Những thứ kia đại yêu phảng phất khó phân đây đó. Hóa làm một thể. Các loại thời gian cùng không gian lực lượng ý cảnh biến hóa ra chỉ với một thân. Cùng ngoan thạch tương dung. Sau đó sẽ lần hướng về hảo thiên kính đánh. Mà một bên khác. Thiên mị đại thánh yêu lực thần thức biến thành mây đen trong. Cũng có từng đạo quang lưu hiện lên. Mơ hồ có thể thấy được 12 đạo quang trụ ở trong đó sáng lên. Sau đó ngưng kết vì 4 đạo cực kỳ rực rỡ quang trụ. Hầu như chỗ xung yếu phá mây đen bao phủ phạm vi. Tại nơi 4 đạo quang trụ chống đỡ hạ. Mây đen nhất thời trở nên càng thêm mờ mịt hư ảo. Phảng phất ở vào vô số khác biệt thời không trong. Có mặt khắp nơi. Hướng phía hảo thiên kính che rơi. Hảo thiên kính kính quang từ u ám sâu sắc. Lần nữa biến thành sáng sủa lóa mắt. Từng đạo kính quang từ đó khuyết tán ra. Mỗi một đạo kính quang soi sáng đến giữa không trung. Cùng hư vô trong đột nhiên chiết xạ chuyển hướng. Phảng phất nơi đó có mặt khác bảo kính tồn tại. Kính quang chiết xạ càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó chỉ thấy trong hư không dĩ nhiên thật hiện ra một mặt lại một mặt hảo thiên kính. Mỗi một mặt kính quang đều ở đây dẫn tụ điều điều linh hải đại đạo quang huy ra chỉ với trên đó. Hư ảo kính quang bắt đầu do hư chuyển thực. Từng đạo quang huy răng khắp nơi. Có thể dùng lúc này quang chi hải dương trong. Cơ hồ bị hảo thiên kính kính quang lấp đầy. Ở đây mọi người giờ khắc này cũng hơi nhíu mày. Linh hải bên trong, ngược trái lại như là hảo thiên kính sân nhà. Thật không hổ là đại thiên thế giới thai nghén mà sinh pháp bảo. Cái này đã có vài phần viên mãn lúc uy thế. Tuy rằng đối mặt hầu tử cùng thiên mị đại thánh uy hiếp, nhưng càng ngày càng nhiều kính quang. Còn là tập trung hội tổ chiếu xạ tại nơi vòng màu đen đại nhật bên trên. Không ngừng tăng lực. Muốn đầu tiên đem chi nát bấy. Màu đen đại nhật bị càng ngày càng nồng đậm kính quang bao phủ. Hình thể bị kéo thân không ngừng bành trướng. hình thể càng lúc càng lớn. Thế nhưng trong đó lực lượng khí tức, trái lại càng ngày càng yếu. Trước đây màu đen nhật quang bao phủ hạ, bị chi luyện hóa quang hải khu vực. Lúc này hắc quang bắt đầu dần dần rút đi, vì kính quang chỗ xâm nhiễm. Từng viên màu đen phù văn hiện lên, liên tiếp cùng một chỗ, hóa thành từng đạo thần lệnh chú văn, kết thành hình cái vòng, vây quanh màu đen đại nhật không ngừng xoay quanh chuyển động. Màu đen đại nhật trong, từng đạo thần quang hiện lên, dung chuyển trời đất, ổn định lại bản thân hình thể, cùng kính quang chống đỡ. Mà kính quang ngang dọc trong lúc đó, bị ngăn cản lối đi ngoan thạch thượng, đột nhiên toát ra thô bạo hung tàn khí tức, tựa hồ bị làm tức giận một dạng. Ngoan thạch thượng trọng trọng đại yêu quang ảnh chớp đồng không nói, hòn đá biểu hiện mặt, dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện vết nứt. Trong khe hở một đôi huyết hồng ánh mắt tại trong bóng tối chớp động, như hai đợt máu tanh mặt trời đỏ. Một cái quang ảnh, lấy ngoan thạch làm trung tâm ngưng tụ, hóa thành một con đỉnh thiên lập địa kim sắc hung bạo cử hầu. Chân đạp càn khôn đại địa, đỉnh đầu vũ trụ thương không, thân hình to lớn cực kỳ, không gì sánh được cuồng bạo khí huyết lực lượng từ trên người hắn tuôn ra. Trong tay hắn lay động, chính là một cây như hình thiên trụ trống kiểu to thiết bổng. Cái này cũng chưa hết, cái này kim sắc cử hầu cổ phía sau hạ xuống hai căn lông tơ, đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt lại hóa thành hai đầu giống nhau như đúc hầu tử. Ba đầu kim sắc cử hầu cùng nhau hướng về phía đầy trời kính quang thử nhe răng. Sau đó ở trên hư không trong vừa nhảy, ba cái to lớn thân thể đụng vào nhau, trong nháy mắt kết hợp, hóa thành cả người thân, lại sinh đến ba đầu sáu tay. Cái này vừa kết hợp, kia trống không bốn cánh tay lay động, cả điều như ý thần thiết mạch khoáng biến thành to lớn thiết bổng, dĩ nhiên cũng theo đó nhiều hơn hai điều. Ba đầu sáu tay kim sắc cử hầu phía sau, có thể thấy được chút cửu mơ, hỗn độn, kim sĩ đại bằng điều chờ trọng trọng đại yêu quang ảnh chớp động, càng phát ra rõ ràng, dài, dài, dài. Cử hầu ba cái đầu lâu cùng nhau uy phong lấm lấm hét lớn. Ba điều to thiết côn cùng nhau quang chi hải dương trong quét ngang, đánh nát vô tận quang huy, chọc nát màu trắng biển mây. Kính quang huyễn hóa ra tới hảo thiên kính, trong nháy mắt bị hầu tử đánh nát mười mấy mặt. Đối mặt như vậy hung hầu, ở đây tất cả mọi người nhìn không được nhíu mày đầu. Con khỉ này, lịch trung kiếp, chỉ là qua một lần kiếp số, độ kiếp suy yếu kỳ nên còn không có triệt để vượt qua, giống như này cuồng bạo. Hầu tử thực lực vượt quá đại đa số người mong chờ, mọi người lại đều không vui. Hảo thiên kính ở đây thi triển trình độ nhất định cùng linh hải đại đạo tương hợp, trái lại có thể không cần cố kỵ. Thế nhưng này hầu quá mức không kiêng nể gì cả. Như vậy chiến đi xuống, chưa chân chính triệt để bổ khuyết hoàn toàn linh hải chỗ thiếu hụt. Một cái sơ sẩy, rất khả năng bị lần nữa xé sách. Màu đen đại nhật lóng lánh, lúc này tại nơi nhật quang bên trong, mơ hồ cũng có thân ảnh hiện lên. Sau đó liền thấy một vòng lại một vòng hắc quang hướng về chu vi mở rộng, chấn động định trụ hắn kính quang. Những này màu đen huyền quang đúng là huyễn nhật đô phủng bố u đô huyền hoa. Chỉ là tại huyễn nhật đô điều khiển hạ, cái này u đô huyền hoa nhưng cũng không tựa như trước kia như vậy dữ dằn, mà là phảng phất thủy triều một dạng, ở trên hư không trong hình thành một vực định trụ quang hải thế giới. Kính quang cùng hắc quang không ngừng va chạm, liên hoàn nghiền nát. Mà thiên mị đại thánh biến thành chi mây đen, diện tích cũng càng ngày càng lớn, đem hảo thiên kính bao vây ở trong đó. Cách trở kia từng đạo dọc theo người ra ngoài răng khắp nơi chi kính quang. Kính quang tuy rằng không ngừng xuyên thấu tầng mây, nhưng lưu chuyển trong lúc đó, rơi vào trì trệ. Nay kéo dài dưới, một bên khác kim hầu phấn khởi thiên quân bổng, đem giả thuyết bảo kính mặt mặt đánh nát. Hảo thiên kính trong phảng phất truyền ra một tiếng than nhẹ, kính quang yếu ớt nhất truyền, cũng nhắm ngay hầu tử. Kính quang lưu truyền dưới, hầu tử kia giữ săn cực kỳ động tác, rốt cuộc trở nên chậm chạp xuống tới, dường như muốn bị định tại trong hư không. Nhưng ở lúc này, màu đen đại nhật trong hình thể triệt để ngưng thật. Huyễn Nhật Đô từ màu đen đại nhật trong cất bước ra, sau đó trực tiếp mở miệng nuốt vào màu đen đại nhật. Đỉnh đầu tam giác quang huy lưu chuyển, một đạo khủng bố màu đen huyền quang bắn ra ra, cũng hướng về Hạo Thiên Kính đánh. Hạo Thiên Kính kính quang chuyển động trong lúc đó, lại đem cái này kinh khủng U Đô huyền hoa địch lại. Thế nhưng bên kia hầu tử cũng đã ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Thân hình nhảy, từ Nam Chí Bắc Thế Gian, nhảy ra kính quang bao phủ phạm vi. Hắn ba căn thần thiết bổng tại vô thượng cử lực dưới sự thôi thúc, hướng về đồng nhất điểm đánh rớt. Một kích này oanh oanh liệt liệt, phảng phất liền muốn nghiền nát càn khôn. Mục tiêu đúng là chân chính Hạo Thiên Kính trung tâm, cũng là hắn cho tới nay mục tiêu. Lâm Phong nhìn trước mắt một màn này, tầm mắt sư quang đồng thời đã ở lưu ý quang hải trong, cho tới nay hoàn toàn không có động tĩnh Phật Đà quang ảnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01388. Lâm Phong xuất thủ. Phật Đà quang ảnh lặng lặng ở quang chi hải dương góc, cũng không nhân cơ hội mở rộng bản thân chiếm khu vực, cũng không châm đối với bất kỳ người nào phát động công kích. Dường như hồ hoàn toàn không có động tĩnh đáng nói. Cái này hơi hơi có chút khác thường cử động, ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài, giao thủ những người khác, kỳ thực cũng đều nhiều ít phân ra một ít tâm thần, tại giúp cho quan tâm. Bất quá tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ không chủ động tham gia chiến cuộc, với những người khác tới nói, tạm thời nhưng cũng sẽ không đi tìm hắn phiền phức. Hầu tử hoặc là còn sẽ nhớ thương hắn, nhớ thương Kim Thiền Tử. Thế nhưng lúc này Hạo Thiên Kính không thể nghi ngờ hấp dẫn hơn hắn lực chú ý. Hiển hóa ba đầu sáu tay, ba điều thần thiết côn cùng nhau đánh hướng đồng nhất điểm. Chưa trúng mục tiêu, kia một điểm liền hình thành hắc động, dẫn sắc xung quanh vạn sự vạn vật cùng nhau hướng về điểm này đổ lui. Phảng phất toàn bộ thế giới xuất hiện một cái phá động, sản sinh to lớn lực hút. Trong thế giới tất cả sự vật đều phải từ nơi này phá động giữa dòng mất đi ra ngoài. Đối mặt hầu tử cuồng bạo công kích, bị Huyễn Nhật Đô dính sáng tinh lực Hạo Thiên Kính thượng, từng đạo ánh sáng lưu chuyển, tầng tầng lớp lớp, hình thành phảng phất thủy tinh dáng dấp tồn tại, đem toàn bộ bảo kính trong trong ngoài ngoài đều bao vây lại. Hầu tử ba côn hợp nhất điểm này, gõ tại Hạo Thiên Kính tầng ngoài tinh thể bên trên. Tinh thể biểu hiện mặt nhất thời phá vỡ một điểm, sau đó xung quanh khu vực tinh thể liền cũng bắt đầu không ngừng vỡ vụn, cũng bị dẫn sắt đến hướng màu đen kia một điểm trong sụp đổ đi qua. Nhưng vào lúc này, từ màu đen kia một điểm trong, một đạo vô sắc vô hình quang huy từ đó bắn ra, cuốn lên xung quanh quang chi hải dương nội điều điều đại đạo chí lý biến thành quang đáy, hội tụ vào một chỗ, đánh vào hầu tử thiết bổng bên trên. Hầu tử bị chấn đến lui về phía sau, trong tay ba điều thần thiết bổng trực tiếp chặt đứt hai căn. Mà bao vây Hạo Thiên Kính thủy tinh sắc ngoài thì toàn bộ vỡ vụn ra, lần nữa lộ ra Hạo Thiên Kính nguyên bản dáng dấp. Tại bảo kính trung tâm nhất chỗ, một điểm vô sắc vô hình chi thần quang, nhỏ như sợi tóc, nhưng ở trong hư không lưu chuyển, dẫn động linh hải điều điều đại đạo quang huy, động thiên lay động địa, đem một bên khác Huyễn Nhật Đô phát ra lại một đạo đô huyền hoa địch lại. Bất quá Hạo Thiên Kính lúc này quang huy so lúc ban đầu cũng hơi chút ảm đạm rồi vài phần. Kính quang bao phủ quang chi hải dương khu vực, phạm vi cũng dần dần thu nhỏ lại. Huyễn Nhật Đô quang ảnh tả hữu song đồng trong phảng phất sinh ra hai đợt màu đen đại nhật, nhật quang soi sáng chiếm cứ quang chi hải dương khu vực, bắt đầu mở rộng. Lâm Phong nhìn Phật Đà quang ảnh liếc mắt, không nói gì thêm. Tâm niệm khu động pháp lực mình thần thức biến thành màu tím tường vân, cũng hướng về quang hải trong những khu vực khác lan tràn đi qua. Màu tím tường vân lăn lộn, phảng phất sôi trào màu tím biển mây, trùng trùng điệp điệp ước vạn dặm, nhất thời đem quang chi hải dương che đậy. Bất quá, tử khí đầu tiên chỗ chọn mục tiêu lại cũng không phải là giữa sân nhất chiếm ưu thế thái hư quan, mà là đột ngột hướng về Thiên Mị Đại Thánh yêu lực thần thức biến thành chi mây đen bao trùm đi qua. Mây đen trong truyền ra Thiên Mị Đại Thánh trầm thấp thanh âm khàn khàn. Huyền môn chi chủ bây giờ còn đang bận tâm nhân tộc yêu tộc chi biệt sao? Lâm Phong không thèm để ý cười nói. Ngươi đoán đây. Trò chuyện thấy động tác không ngừng chút nào, cuồn cuộn tử khí cuồn sạch đến nơi đến chỗ. Mây đen nhất thời bị buộc lui về phía sau. Tại màu tím biển mây trong, mơ hồ có đông đảo thái cực đồ. Tất cả lớn nhỏ, cùng nhau xoay quanh. Mỗi một biên độ thái cực đồ trung tâm chỗ, phảng phất đều ngồi ngay thẳng một đạo nhân. Hai tay ghép ấm, từng đạo rực rỡ ánh sáng ở trên hư không trong không ngừng phập phồng. Phập phồng trong lúc đó, dường như hồ cũng dẫn động quang chi hải dương nổi. Thiên địa đại đạo biến thành hình mà thành quang đáy. Từng cái thiên địa đại đạo chỗ tiêu hết mang. Tựa như cùng tia lụa thông thường rũ xuống tới. Rơi vào kia một vài bức thái cực đồ thượng. Theo thái cực đồ xoay tròn. Cùng thái cực đồ trung tâm đạo nhân hóa làm một thể. Tình cảnh này không chỉ là Thiên Mị Đại Thánh thấy cao mày. Ngay cả bên cạnh kịch liệt trong khi giao chiến thái hư quan mọi người. Đô nhất tộc thậm chí còn hầu tử lực chú ý. Đều bị hấp dẫn qua đây. Hạo Thiên Kính chính là cái này thiên nguyên đại thế giới thai nghén mà sinh thiên địa chí bảo. Dường như đại thiên chi tử thông thường tồn tại. Có thể dẫn động linh hải trong hàng vạn hàng nghìn thiên địa đại đạo hiển hóa quang lưu. Còn không thần kỳ. Nhưng cái này huyền môn chi chủ. Hoàn toàn là bởi vì hắn cá nhân duyên cớ, hắn dựa là cái gì? Hắn hoàn thiện Phật môn nhân quả chi đạo. Khai đàn lại làm phép những tông môn thế lực khác. Hẳn là hắn đạo thống. Thật thần gì đến rồi trình độ như vậy? Thiên Mị Đại Thánh trong lòng vừa nghĩ. Yêu lực thần thức biến thành chi mây đen. Trực tiếp bay ngược về phía sau. Không cùng Lâm Phong cuồn cuộn tử khí tiếp xúc. Cảnh tượng trước mắt. Vượt qua nàng dự tính ở ngoài. Cho dù nàng còn có lưu dư lực. Nhưng trước mắt Lâm Phong càng là sâu không lường được. Thiên Mị Đại Thánh lui về phía sau. Mây đen trong rực rỡ bốn đảo thô to quang trụ. Liền lần nữa tản ra. Hóa thành 12 căn quang trụ. Sau đó cái này 12 căn quang trụ. Yêu lực khí tức đột nhiên thay đổi. Lần nữa hóa thành 4 căn. Nhưng trong đó lực lượng ý cảnh cùng lúc trước so sánh với đã tuyệt nhiên khác biệt. Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Tuyệt Tranh bốn đại yêu tộc lực lượng ý cảnh. Từ đó hiện lên, có thể dùng mây đen bao phủ trong phạm vi. Sinh ra một loại không thể phá vỡ cảm giác. Mặc dù tại Lâm Phong tử khí áp bách hạ, thận trọng lui về phía sau. Nhưng cũng không rối loạn đầu trận tuyến. Từng điểm duy trì bản thân chiếm quang hải khu vực. Không đến mức bị Lâm Phong dễ như trở bàn tay dưới. Trực tiếp quét ngang bị loại. Theo Thiên Mị Đại Thánh mây đen bao phủ diện tích không ngừng thu nhỏ lại. Nàng lực lượng cùng càng phát cô đọng. Lực phòng ngự càng ngày càng mạnh. Lâm Phong lại mỉm cười. Cuồn cuộn tử khí bên trong. Từng đảo quang lam không ngừng hiện lên. Hóa thành một mảnh tinh khiết quang thế giới. Quang huy phảng phất vô cùng vô tận, cũng tạo thành một mảnh quang hải, cùng mọi người lúc này thân ở đại đạo quang hải khác xa, nhưng đang không ngừng tương dung. Đây quả thật là Lâm Phong nắm trong tay lưỡng nghi sinh diệt trận triển khai lưỡng cực vô lượng chi biến hóa. Tại nơi tinh khiết quang trong thế giới, một tòa nguy nga hoàng cung xuất hiện, từng đạo tử kim quang huy tràn ngập. Có thể dùng tinh khiết quang thế giới hướng bốn phía mở rộng bước chân càng thêm bá đạo phong phú. Lấy hoàng cung làm trung tâm. Tinh khiết quang trên thế giới cảnh tượng dần dần cải biến. Vô số quang huy hóa thành đủ loại cảnh vật. Thiên địa tự nhiên. Sông núi bình nguyên. Sông lớn hồ nước. Thảo nguyên hoang mạc. Đều từ từ thành hình. Cộng đồng tạo thành một cái mới tinh thế giới. Tại đây phiến trong thiên địa. Từng ngọn hùng thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành quang huy quốc gia. Khó có thể đếm hết quang ảnh xuất hiện. Bóng người lắc lư. Hình Na-di ta giữa trồng trọt nông phu. Rừng núi săn thú hộ săn bắn. Trong thành trì người buôn bán nhỏ. Văn nhân mặc khách. Nhà dịch quan viên. toàn bộ tồn tại đều lấy trên bầu trời kia tòa chớp động tử kim quang huy thần vương cung điện làm trung tâm. Thế gian sinh linh hướng chi quỳ bái. Hàng vạn hàng nghìn bay trên trời nữ tiên ở trong đó xuyên qua. Tay nâng quỳnh tương ngọc dị. Từng đạo tiên nhân quang ảnh từ tứ phương tới hướng. Vô cùng vô tận tử kim quang huy ở chỗ này tràn ngập. Có thể dùng cái này quang huy quốc gia phảng phất bất hủ bất diệt. Vĩnh hằng sừng sững. Lãnh thổ một nước phạm vi lại càng không đình hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Tại đây quang huy quốc gia bên bờ chỗ. Là được thấy vô số thiên thần thiên tướng. Thần binh dẫn mã. Người dẫn lính quang huy một đường đi tới bên ngoài khuyết trương. Toàn bộ quang huy quốc gia. Tự cuồn cuộn ức vạn dặm trong tử khí sinh ra. Sau đó liền tại tử khí tô đậm hạ. Hướng phía thiên mị đại thánh chiếm cứ quang hải khu vực không ngừng đè ép. Thiên mị đại thánh hít sâu một hơi. Mây đen lần nữa chủ động co lại một đại đoạn. Diện tích khu vực bộc phát hẹp hòi. Thế nhưng lực phòng ngự càng mạnh. Thái Hoàng cung trung quy bị cách này huyền môn chi chủ hàng phục sao? Duy ngã độc tôn lực lượng ý cảnh, làm sao sẽ hướng người khác thần phục? Huyền môn chi chủ con đường cũng không phải Thái Hoàng như vậy thống ngự hoàng đạo. Một bên ép tới thiên mị đại thánh lui về phía sau. Lâm Phong pháp lực thần thức biến thành cuồn cuộn tử khí. Liền lại hướng về địa phương khác tiếp tục mở rộng. Mà giờ khắc này, Hảo Thiên Kính hình ảnh lại hơi hơi chấn động một cái. Quang chi hải dương bên ngoài. Thái hư quan mọi người chỗ thân ở linh hải thiên địa. Đồng dạng đã ở không ngừng biến hóa. Thiên địa vặn vẹo trọng điệp. Gần và những người khác thân ở linh hải thời không hợp nhất. Cái này phiến trong thiên địa. Không thấy bóng dáng. Chỉ có một to lớn quang đoàn. Quang đoàn chia làm 9 tầng. Hiển hóa khác biệt cảnh tượng. Mà ở cái này 9 tầng bên trong. Mỗi một tầng đều có một người ảnh chiếm. Cao nhất tầng thứ 9 khó có thể nói. Khó có thể hình dạng. Khó có thể miêu tả huyền ảng quang huy trong. Thì ngồi một cái bạch y lão giả. Hai mắt nhắm nghiền. Đúng là Thái Nhất Đạo Tôn. Thái Nhất Đạo Tôn trao mày lên. Huyền môn chi chủ bức lui thiên mị đại thánh. Là vì bản quan Hảo Thiên Kính chiếm cứ quang hải trung tâm phương vị mà đến. Quang hải trong cuồn cuộn tử khí tràn ngập, phô thiên cách địa, trùng trùng điệp điệp. Thế nhưng huyền ảng thời không đi tới trong quá trình. Kia tử khí lại cho thấy một loại dường gì trạng thái. Dĩ nhiên áp xúc ngưng tụ thành một đường. Đâm rách Hảo Thiên Kính tinh quang bao phủ khu vực. Từ một cái dường gì phương hướng. Hướng về Hảo Thiên Kính tới gần. Cũng trong lúc đó. Hầu tử cùng đô cũng đã lần nữa công đi lên. Hảo Thiên Kính đại phóng hào quang. Từng đạo kính quang bao dung chư thiên. Hóa thành một cái lại một cái vòng sáng. Vòng sáng bao phủ trong phạm vi. Thời không phảng phất bị hoàn toàn định trụ. Phàm là bước vào vòng sáng bên trong. Bất luận là hầu tử. Còn là huyến nhật đô. Hay hoặc giả là lâm phong. Động tác đều trở nên chậm chạp đứng lên. Vượt hướng trong tầng tới gần, xuyên qua vòng sáng càng nhiều, động tác liền càng là giải ra. Không chỉ là thần thức pháp lực, liền ngay cả quang hải ở ngoài. Ở vào từng người khác biệt linh hải trong thiên địa lâm phong đám người bản tôn. Cũng cảm giác mình tư duy trở nên càng ngày càng chậm. Giống như cũng bị định trụ một dạng. Thế nhưng ngay sau đó, quang hải trong màu tím mây trôi ngoại vi. Nổi lên một tầng huyền ảng quang huy. Phảng phất năm tháng trường hà lưu chuyển, cùng màu tím mây trôi tương giao. Nhất thời từ kính quang bao phủ hạ tránh thoát đi ra, hướng về Hảo Thiên Kính tiếp tục phóng đi. Mà một bên khác, huyễn nhật đô yêu lực thần thức tại quang hải trong hiển hóa thân thể, cũng phát ra trầm thấp rít gào. Nơi mi tâm một đạo rực rỡ màu đen ánh sáng bắn ra, quang hải trong đại đạo gào thét tiếng bên tai không dứt. Khủng bố hắc quang nhất thời đem Hảo Thiên Kính ngoại vi vòng sáng đâm rách. Hầu tử không có giải trừ ba đầu sáu tay dáng dấp. Ngửa mặt lên trời không ngừng hò hét. Đỉnh đầu những sinh linh khác quang ảnh toàn bộ tiêu thất. Chỉ còn lại có một đầu to lớn mắt xanh trắng hầu. Sau đó thân thể bỗng nhiên nhảy. Sáu cánh tay cùng nhau chộp vào còn sót lại một cái thần thiết bổng thượng. Mà kia thần thiết bổng hình thể trở nên càng thêm to lớn. khí tức càng thêm hung thần. Lấy đạp thiên chi thế, cũng hướng về Hạo Thiên Kính đánh. Đối mặt cái này trọng trọng công kích, Hạo Thiên Kính quang huy chớp đồng giữa bị ba phương hợp lực đánh cho nghiền nát. Nhưng ở tựa như gang tấc tựa như chân trời một chỗ khác, quang huy ngưng tụ, Hạo Thiên Kính lần nữa xuất hiện. Chỉ là lúc này, nó đã bị ép cách lúc ban đầu vị trí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01389. Mới thần thông, vĩnh hằng kiếp quang. Hạo Thiên Kính phảng phất câu thông chư thiên. Ở vào tất cả thời không bên trên. Có mặt khắp nơi. Khó có thể bị triệt để phá hủy. Tuy rằng bị ba phương hợp lực đánh nát. Thế nhưng cũng chỉ là cái này nhất trọng thời không trong Hạo Thiên Kính nghiền nát. Nó rất nhanh liền lập tức ở khác một trọng thời không trong hiển hiện. Huyền diệu vô cùng. Chỉ là nghiền nát một lần. Hạo Thiên Kính kính quang cũng hơi chút ảm đạm rồi vài phần. Cũng bị ép rời đi trước khi một mực chiếm phương vị. Trước đây, Thái Hư Quan không chỉ có chiếm cứ quang chi hải dương lớn nhất một mảnh khu vực. Bởi vì Hạo Thiên Kính thần dị. Tác động điều điều đại đạo, càng tại vô hình chung, chiếm trước quang hải khu vực trung tâm. Lúc này đây tránh lui, liền cũng đem quang hải khu vực trung tâm nhường lại. Bất quá, Hạo Thiên Kính thượng từng đạo kính quang hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, dẫn sắt đến thiên địa đại đạo ngưng tụ hiển hóa từng cái quang đáy, lại hướng về nó tụ lại. Mà quang chi hải dương trong thời không, giờ khắc này đang không ngừng phát sinh biến hóa. Bộ dáng kia thật giống như chỉ cần Hạo Thiên Kính thân ở chi địa, chính là quang hải trung tâm tựa như. Nhưng Lâm Phong đám người thì như thế nào sẽ ngồi xem nó lần nữa dẫn tụ linh hải đại đạo. Hầu tử cũng liền mà thôi. Lâm Phong pháp lực thần thức hiển hóa cuồn cuộn biển mây tử khí, không ngừng kích động. Mà năm tháng thời gian kiểu sông dài đã ở dây dưa linh hải đại đạo, ngăn cản những thứ kia tia lụa sáng sấp quang lưu, rơi vào Hạo Thiên Kính thượng. Đông đảo thái cực đồ giờ khắc này nhộn nhịp hội tụ vào một chỗ, hóa thành một tòa lớn vô cùng thái cực đồ văn. Tại thái cực đồ văn trung tâm, Lâm Phong đứng ở trên đó, hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo. Trong lúc đó, thái cực đồ thượng từng đảo quang lưu bắt đầu khởi động, dẫn sắt đến điều điều linh hải thiên địa đại đạo biến thành quang đái rơi vào trên người hắn, thay thế được Hạo Thiên Kính chiếm cứ quang hải vị trí trung ương. Nhưng bên kia, Huyễn Nhật Đô thì hướng về Lâm Phong kéo tới. Màu đen đại nhật bao phủ chư thiên, có thể dùng Lâm Phong pháp lực thần thức biến thành tử khí, nhìn qua đều đen tối một ít. Mắt thấy Hạo Thiên Kính cùng Lâm Phong biến hóa, Huyễn Nhật Đô lại nơi nào sẽ không biết Lâm Phong dự định. Màu đen đại nhật trung tâm, giờ khắc này đột nhiên có màu tím ánh sáng phụt ra ra, đem hắc nhật hóa thành tử nhật. Khủng bố ánh sáng chấn động chư phương thiên địa. Tại cảm thụ được cái này màu tím ánh sáng sau, linh hải toàn bộ hơi hơi rung chuyển, vốn là đang không ngừng gấp biến hóa thiên địa thời không, lại có không ổn định dấu hiệu. Một cây đoạn sừng chớp động tử quang, từ màu đen đại nhật trong hiện lên, đem xung quanh thế giới đều nhuộm thành một mảnh màu tím. Cái này đoạn sừng xuất hiện sau khi không có chủ động công kích bất luận kẻ nào, nhưng là lại bắt đầu dẫn động điều điều linh hải đại đạo ánh sáng, lấy chi làm trung tâm hội tụ. Bất luận là Lâm Phong trên người, còn là Hạo Thiên Kính thượng, liên tiếp từng đạo quang đái phảng phất bị vô hình lợi nhận chém đứt, nhộn nhịp vỡ tan ra. Mà kia căn đoạn sừng thượng thì bắt đầu có đầu đầu đại đạo ánh sáng quấn quanh. Quang chi hải dương trong thời không vặn vẹo, đoạn sừng chỗ tựa hồ trở thành trong thiên địa tâm. Lâm Phong cùng Thái Nhất Đạo Tôn đám người thần sắc không gặp chút nào ngoài ý muốn, đều là từng người thúc giục pháp lực tăng mạnh tự thân cùng linh hải liên hệ. Đoạn sừng thượng ánh sáng lưu chuyển giữa cũng dần dần trở nên trễ sáp. Ba phương nhân mã nhằm vào quang chi hải dương trong đại đạo quang huy, lại triển khai một phen hoàn toàn mới tranh đoạt. Mà Huyễn Nhật Đô yêu lực thần thức hiển hóa sở hữu hình tượng thì tiếp tục hướng về Lâm Phong công tới. Màu trắng bạc to lớn của đô thú quanh thân trên dưới màu đen cùng màu tím quang văn hòa lẫn, không ngừng lưu chuyển, hình thành không gì sánh được khủng bố uy thế. Một chảo hạ xuống, trong lòng bàn tay lại ngưng lập ra một vòng màu đen đại nhật, cái áp tứ phương hướng Lâm Phong vào đầu che rơi. Huyễn Nhật Đô thanh âm tại trong hư không vang lên: linh hải chi tranh, sự quan trọng đại, ngươi lúc này kiếm không ở tay, ta chiếm ngươi cái tiện nghi này cũng chỉ tốt tội. To lớn thanh âm vang vọng quang chi hải dương, mà Huyễn Nhật Đô thủ trào thượng lúc này lại tái sinh biến hóa. Ngoại trừ lòng bàn tay một vòng màu đen đại nhật ở ngoài, tại hắn năm căn chỉ đầu ngón tay đoạn càng lại phân biệt sinh ra một vòng màu đen đại nhật. Thiên Huyễn Lục Dương Trào, Huyễn Nhật Đô tu hành thiên đạo yêu kinh, kết hợp tự thân đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ độc môn yêu pháp thần thông, sáu cái màu đen thái dương cùng nhau hướng về Lâm Phong che rơi. Có thể dùng vốn có một mảnh bình thản, không có chân thật cảm quan quang chi hải dương trong, Lâm Phong đều cảm thấy một trận khô nóng cảm giác. Pháp lực mình thần thức biến thành màu tím biển mây, giờ khắc này dường như muốn bốc cháy lên. Lâm Phong trong hai mắt hàn quang chớp động, khóe miệng toát ra vài phần nhàn nhạt vui vẻ. Mọi người vốn là bằng bản lãnh của mình, lại có cái gì ai chiếm tiện nghi ai có hại, vừa nói, chỉ bất quá. Hai tay hắn đồng thời thường thường đưa ra, trái ngón trỏ phải đối đụng nhau, một đen một trắng hai cái quang đoàn xuất hiện. Ngươi cho là ngươi chiếm tiện nghi liền chiếm đỉnh rồi. Một đen một trắng hai đạo quang huy phóng lên cao. Quang huy nơi đi qua, dẫn động linh hải bên trong điều điều thiên địa đại đạo quang lưu, cùng nhau hướng về quang huy tới gần. Sau đó bị quang huy cuốn vào trong đó. Có thể dùng cái này một đen một trắng hai đạo quang huy càng phát ra rực rỡ lóa mắt. Cái kia điều đại đạo bên trong, sinh tử, dài diệt, cương nhột, tư thực, nặng nhẹ, trên dưới, thanh trọc, gió ám, thủy trung, vô số đối lập lẫn nhau đại đạo, vào giờ khắc này đều dẫn dắt đến hướng về Lâm Phong phát ra cái này hai đạo quang huy trong hội tụ, bị cuốn vào trong đó. Cũng chia làm với hắc bạch. Kia quang huy chỗ đi qua thời không biến thành trống sống. Mà cái này chỗ trống trong, vẫn chưa làm cho lấy diệt tuyệt cô quạnh cảm giác. Trái lại hình như là tích chứa vô tận khả năng. Lâm Phong trên người mình, hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang giờ khắc này cũng sáng lên, dung chuyển trời đất, càng vượt lên trước kia. Vô số thần văn in vào vắt ngang hư không hào quang trong, rào rạp rời rạp, có thể dùng toàn bộ quang chi hải dương đều sáng lên, khiến bao phủ đỉnh đầu của mình sáu vòng màu đen đại nhật không hề dành riêng tên đẹp với trước. Giờ khắc này Lâm Phong bản thân phảng phất như là một vòng hắc bạch sen lẫn huy hoàng đại nhật, soi sáng chư thiên. Cái này hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang, cùng Lâm Phong lúc trước phát ra kia một đen một trắng hai đạo thần quang hội tụ vào một chỗ, càng phát ra có vẻ rực rỡ cô đọng. Năm tháng dài rằng rặc, sông dài không ngừng chảy xuôi, vòng quanh kia hai đạo quang huy xoay quanh. Sương mù huyền ảo hào quang dưới, Lâm Phong pháp thuật, tạo hóa thần quang cùng tạo hóa chi trung pháp lực kết hợp với nhau, hóa thành một đạo thoạt nhìn phảng phất đứng im bất động quang lam. Tại nơi quang lam trong, mơ hồ có thể thấy được nguyên thủy hỗn độn, hồng hoang mở mang, lưỡng nghi sơ hiện, diễn biến địa thủy hỏa phong không ngừng đổ hỗn loạn chịu không nổi. Tiếp theo địa thủy hỏa phong trọng đỉnh, ngay sau đó khai thiên tích địa, thanh khí thượng di động, chọc khí giảm xuống, vạn vật bắt đầu, sinh linh xuất hiện, thương hải tang điền biến hóa dưới, vạn sự vạn vật sinh sôi nảy nở phát triển, đi qua hoang cổ kỷ nguyên, tiến nhập cường thịnh thời đại. Sau đó đi vào tận thế, mạt pháp thời đại tiếp theo cắt quy về tàn lụi, sau cùng thiên địa triệt để tịch diệt. Mà ở tịch diệt sau khi toàn bộ hồi phục nguyên thủy, lần nữa bắt đầu kế tiếp kỷ nguyên. Đây hết thảy biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Thế nhưng tại quang lam trong hiện ra, lại phát hiện ra một loại đứng im không biến trạng thái. Phảng phất cái này mới là vĩnh hằng chân lý, duy nhất không hỏng bất diệt chí lý. Lâm Phong tìm hiểu từ Lưỡng Nghi Quy Nguyên chân kinh cao nhất thành tựu. Vĩnh hằng kiếp quang. Cái này ánh sáng nhìn như bất động bất biến. Nhưng theo Lâm Phong hai tay ngón trỏ cùng tồn tại một điểm. Tựa như cầu vồng quán nhật kiểu. Rơi vào huyễn nhật đô thủ trảo bên trên. Cùng kia sáu vòng màu đen đại nhật đụng vào nhau. Ánh sáng nơi đi qua. Chỉ thấy kia sáu vòng màu đen đại nhật. Dần dần đổ lui. Nóng cháy cảm giác tiêu thất. Trái lại sinh ra lạnh lẽo cảm giác. Phảng phất vũ trụ cuối cùng đâu. Hằng tinh nhộn nhịp tịch diệt. Đi hướng đường cùng. Huyễn nhật đô ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Không có kiếm nơi tay cũng có thực lực như thế sao? Tay hắn chảo năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại. Bản thân trước một bước cầm nát kia sáu ngày. Màu đen nhật quang hóa thành một chùm quang vũ bạo tán ra. Quét ngang toàn bộ quang chi hải dương. Thậm chí cắt đứt một cách lại một điều thiên địa đại đạo hiển hóa. Tia lụa thông thường quang lưu. Sau một khắc, huyễn nhật đô ngửa mặt lên trời thét dài. Đỉnh đầu dài sừng thượng màu đen thần văn quang lưu không ngừng vọt động. Mà hắn nơi mi tâm, một đạo cực kỳ khủng bố màu đen ánh sáng hiện lên. Lâm Phong thấy một màn này, hé mắt. Linh hải bên trong không chỉ có huyền ly không cách nào theo vào tới. Chu thiên kiếm khí cùng chu thiên kiếm trận sử dụng, hắn cũng phải thận trọng. Bằng không tuy rằng không biết dẫn tới linh hải căm thù, nhưng sẽ chặt đứt bản thân cùng linh hải đại đạo liên hệ. Bất quá hắn thần sắc không gặp bất kỳ hoảng loạn. Tâm niệm đồng chỗ. Thái Hoàng cung cùng Lưỡng Nghi sinh diệt trận pháp lực hiển hóa quang huy thủ đô. Không hề áp bách thiên mị đại thánh. Mà là nhàn dối giữa từ cực đại trở nên cực tiểu. Hóa thành một cái điểm sáng nhỏ thu hồi hắn mi tâm bên trong. Thái Hoàng cung cùng Lưỡng Nghi sinh diệt trận pháp lực ra trì dưới. Lâm Phong khí tức quanh người lần nữa điên cuồng tăng lên. Đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một đoàn quang ảnh. Quang ảnh trong dĩ nhiên dần dần ngưng kết làm một chuôi khai thiên cử phủ. Quang chi hải dương bên ngoài. Hiện thực linh hải trong thiên địa. Lâm Phong đỉnh đầu Lưỡng Nghi sinh diệt trận. Đem Lưỡng Nghi sáu biến hóa trong thiên địa chi biến suy diễn đến rồi cực hạn. Mà Thái Hoàng cung cũng thai nghén khủng bố hoàng cực khai thiên pháp. Sau một khắc, Lưỡng Nghi sinh diệt trận thúc dục ba pháp sáu biến hóa trong sau cùng một pháp. Lưỡng cực quy vô, có Thái Hoàng cung trấn áp. Pháp trận trong toàn bộ không đến mức nghiền nát, mà thiên địa chi biến. Lưỡng cực quy vô cùng hoàng cực khai thiên pháp lực lượng cùng nhau kích động. Thể hiện tại quang chi hải dương trên thế giới, chính là Lâm Phong đỉnh đầu khai thiên cử phủ. Hướng phía huyễn nhật đô vào đầu đánh rớt. Mà bản thân của hắn cùng tạo hóa chi trung biến thành chi năm tháng trường hà pháp lực tương hợp. Lần nữa thúc sục vĩnh hằng kiếp quang. Cũng hướng huyễn nhật đô công tới. Huyễn nhật đô lạnh giá thép dài trong tiếng. Đô huyền quang chi lực động quán thiên địa. Cùng Lâm Phong vĩnh hằng kiếp quang cùng khai thiên cử phủ đụng thẳng vào nhau. Quang chi hải dương kịch liệt ba động. Trong lúc nhất thời phảng phất tùy thời đều biết bị lần nữa xé rách một dạng. Làm cho Hảo Thiên Kính cùng Thiên Mị Đại Thánh kể cả tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ đám người cùng nhau đi đầu ổn định lại cái này phiến quang chi hải dương. Mà đúng lúc này, Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Một đạo màu tím lưu quang từ trong cơ thể hắn bay ra. Cũng một quả chớp động màu tím quang huy Kim Châu. Bất ngờ đúng là Thiên Thần Kim Châu. Mà Thiên Thần Kim Châu hóa thành lưu quang. Xuyên qua trọng trọng hư không. Lại rơi vào kia căn nguyên tử U Hoàng Thiên Hải đoạn sừng bên trên. Song phương vừa đụng. Kia căn đoạn sừng nhất thời khẽ run lên. Dẫn động linh hải thiên địa đại đạo tiến trình. Trở nên chậm rất nhiều. Huyễn Nhật Đô thấy thế phát ra gầm lên giận dữ. Không đợi hắn có bước tiếp theo phản ứng. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Một con mắt trong con ngươi chớp động kim sắc quang huy. Sau đó chỉ thấy một mặt kim sắc vòng tròn từ hắn con ngươi bên trong bay ra. Rơi vào quang chi hải dương nội. Màu vàng kia vòng tròn chấn động một cái, nhất thời từ đó phát ra to lớn lực hút. Từng cái thiên địa đại đạo chỗ ngưng tụ hiển hóa quang lưu. Lúc này tựu như cùng trăm sông đổ về một biển thông thường. Nhộn nhịp hướng về kim sắc vòng tròn trong hội tụ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1390. Lấy quả địch chúng. Kia nhìn như nhợt nhạt kim sắc vòng tròn, giờ khắc này lại phảng phất sâu không thấy đáy. Rộng lượng thu nạp từng cách đại đạo quang lưu. Quang chi hải dương khẽ chấn động, thời không biến ảo giữa, cái này kim sắc vòng tròn đã chiếm cứ quang hải khu vực trung tâm. Huyễn Nhật Đô thấy viên kia bàn chân mày nhất thời cau lại. Thứ này trước đây hai giới trong chiến tranh tựa hồ ra mắt, chỉ là không ngờ được dĩ nhiên sẽ có như vậy tác dụng. Một cách không ngờ biến hóa, khiến Huyễn Nhật Đô cùng Thái Hư Quan mọi người trong lúc nhất thời đều có chút trở tay không kịp. Thiên Mị Đại Thánh cùng Hầu Tử thấy thế cũng là hơi sững sờ. Phương xa kia tôn tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ pháp lực thần thức hiển hóa Phật đà quang ảnh. Hai mắt cũng mở đóng giữa, rất nhỏ chớp động. Kim sắc vòng tròn chiếm quang chi hải dương khu vực trung tâm. Điều điều đại đạo quang lưu hội tụ trong đó. Mà kim sắc vòng tròn thượng thì có trọng trọng tử khí tuôn ra, hướng về chu vi không ngừng khuyết tán. Trong khoảnh khắc bao trùm mảng lớn khu vực, ngầm chiếm Thái Hư Quan, Đô Nhất Tộc, Hầu Tử ba phương chiếm quang hải khu vực. Mà đang ở mấy phương nhân mã giao thủ cách này trước mắt trong thời gian, ngoại giới linh hải hư không dị biến cũng đã kết thúc. Khác biệt thời không thiên địa, vào giờ khắc này hoàn toàn trùng điệp, hóa thành nhất thể. Trước mắt mọi người cảnh tượng cũng theo đó biến đổi. Ban đầu minh mông vô bờ, phảng phất lại một trọng thế giới. Cùng linh hải không gian địa vị ngang nhau quang chi hải dương, lúc này phạm vi rõ ràng lui nhỏ đi rất nhiều. Nhìn qua thì dường như một cái thỉnh năm kim sắc hồ nước to lớn hồ nước. Tại đây kim sắc chung quanh hồ bên bờ thượng, mấy đạo nhân mã phân biệt chiếm nhất phương. Lâm Phong dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tại bờ hồ đối diện mặt, một cái hư ảo to lớn quang cầu, phảng phất đỉnh núi, lại phảng phất cung điện, chia làm 9 tầng. Mỗi một tầng trong đều có khác biệt hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng, cũng đều có Thái Hư Quan tu sĩ chiếm. Cao nhất một tầng, huyền ảo phó lường thành thiên Thái Hư huyền quang chớp động, tô đậm đến quang huy trong Thái Nhất Đạo Tôn. Dường như đưa thân vào không thể quan sát, không thể chạm đến, không thể miêu tả vô phương diệu cảnh bên trong. Tại nơi hư ảo to lớn quang cầu phía trên, thì có một mặt bảo kính trôi nổi. Từng đạo kính quang hướng về bốn phương tám hướng mở rộng, tiếp dẫn chư thiên đại đạo hội tụ với mình thân. Linh hải trong hàng vạn hàng nghìn linh khí đại triều cuồn cuộn không ngừng hướng về cái này mặt bảo kính tụ tập. Phảng phất này kính chính là vũ trụ tạo hóa trung tâm. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín, nhưng phảng phất có một đạo ánh mắt từ hắn khép kín trong ánh mắt bắn ra, rơi vào kim sắc to trong hồ ương. Tại chỗ đó, hồ nước trong lặng lặng nhấp nhô một chén kim sắc vòng tròn chớp động sáng sủa quang huy, rồi lại làm người khác chú ý. Kia đúng là Lâm Phong Nguyên Thủy Kim Tràn. Lúc này kim sắc vòng tròn trong thình trang chậm rãi kim sắc chất lỏng, nhìn qua rực rỡ mà lại mờ mịt, phảng phất lưu động kim quang. Kim sắc to trong hồ lúc này có đầu đầu quang lưu như ẩn như hiện, không ngừng bắt đầu khởi động lưu chuyển, lấy Nguyên Thủy Kim Tràn làm trung tâm hội tụ. Lấy này dẫn sắt, Nguyên Thủy Kim Tràn trong lúc nhất thời phảng phất thay thế Hạo Thiên Kính địa vị trở thành linh hải trung tâm, dẫn động vô tận thiên địa đại đạo chí lý tụ tập nơi này. Tại Lâm Phong tả phương, một đầu cả người khoác bạc bày ra bộ lông, bên ngoài thân nổi lên tử quang, rộng lượng màu đen thần văn phù lục xoay quanh thân thể, thân hình như tiểu sơn một dạng, hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân U Đô Thú, chính sừng sững tại chỗ đó, đỉnh đầu ba căn dài sừng, trong đó có một cây đoạn nửa đoạn, đúng là U Đô Nhất Tộc đương đại tộc chủ U Đô 12 Huyễn Nhật. Lúc này hắn chính thần sắc ngưng trọng, ánh mắt tầm mắt tại hồ nước trung tâm Nguyên Thủy Kim Tràn cùng Lâm Phong trong lúc đó di động. Tại Huyễn Nhật U Đô phía sau thì đứng thẳng ba đầu đồng dạng thân hình to lớn U Đô Thú, trong đó hai đầu đều là trước khi đã tham gia hai giới chiến tranh U Đô cường giả. Một cái chính là U Đô Nhất Tộc mới xuất hiện đồng lứa người mạnh nhất Cảnh Viêm U Đô, sơ kiếp lịch kiếp kỳ thời điểm, thần thông yêu lực liền có thể cùng cái khác mạt pháp đại yêu tranh đấu tồn tại. Mà giờ khắc này cảnh Viêm Đô bất ngờ đã vượt qua sau cùng nhất trọng suy kiếp, thành tựu mạt pháp chi cảnh. Một thân thần thông yêu lực xung chuyển trời đất, làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Một cái khác còn là sơ kiếp lịch kiếp kỳ tu vi. Còn lại là Huyễn Nhật Đô chi tử, Vân Thăng Đô. Thấy hai người bọn họ, Lâm Phong bên cạnh Uông Lâm ánh mắt nhất thời trở nên lạnh như băng vài phần. Mà ở cảnh Viêm Đô cùng Vân Thăng Đô bên cạnh, cũng một đầu hình thể tương đối nhỏ đi rất nhiều đô thú. Nhìn qua có vẻ gầy yếu, thế nhưng trên người hắn bộc lộ đi ra yêu lực khí tức, so với sơ thành mạt pháp chi cảnh cảnh Viêm Đô còn mạnh hơn thịnh. Kỳ danh Thích Tinh Đô, trước đây hai giới trong chiến tranh không có đặt chân thần châu hảo thổ, mà là lưu thủ đô vương thành. Lúc này đây, cũng hắn xuất sơn, theo Huyễn Nhật Đô cùng nhau tiến nhập linh hải. Mà do đô nhất tộc một vị khác mạt pháp đại yêu Thanh Loan U Đô tỏa chấn U Đô vương thành. Chỉ lần này một điểm Chu Dịch Uông Lâm nhìn về phía ánh mắt của hắn liền ngưng trọng vài phần. Mà ở bốn hơn ngàn năm trước một lần kia hai giới trong chiến tranh liền cùng Thích Tinh U Đô từng có tiếp xúc Thái Nhất Đạo Tôn. Chính Nhất Đạo Tôn đám người càng là biết. Cái này nhìn như dáng người gầy yếu Thích Tinh U Đô, tinh khiết lấy tu vi mà nói, so với Thanh Loan U Đô cùng trước đây ngã xuống Không Nguyên U Đô, thực lực còn muốn càng mạnh một điểm. Chỉ bất quá này yêu tính cách cùng cái khác đô thú khác xa, không thích tranh đấu, cho nên rất ít chủ động tham gia U Đô nhất tộc cùng những cường giả khác chiến tranh. Chỉ có tình thế trọng yếu phi thường trước mắt, hắn mới có khả năng vì mình tộc quần tham chiến. Mà trước mắt linh hải chi tranh, sự quan trọng đại. Nếu như bị Thái Hư Quan hoặc là Huyền Môn Thiên Tông đạt được linh hải, U Đô nhất tộc sinh tồn áp lực không thể nghi ngờ tăng nhiều. Cho nên cho dù Thích Tinh U Đô trong lòng vẫn đang không muốn, lần này cũng không khỏi không tuân theo Huyễn Nhật U Đô mệnh lệnh, đặt chân linh hải tham chiến. Tại Lâm Phong bên phải, dọc theo bờ hồ, mỗi cách xa nhau một khoảng cách thì phân biệt đứng thẳng một thân ảnh, theo thứ tự là Hầu Tử, Thiên Mị Đại Thánh, cùng với Tương Lai Tinh Túc Lưu Ly Phật Chủ. Tương Lai Tinh Túc Lưu Ly Phật Chủ lặng lặng ngồi ở bên hồ, thể như lưu ly, hiện đại thanh tịnh, lớn cực nhạc chi tượng, 48,000 thiên thủ cánh tay phân biệt kết ấm, hai mắt khép kín, tựa như tịch diệt. Ngoại trừ Lâm Phong tế xuất Nguyên Thủy Kim Tràn lúc hắn suy nghĩ có chút ba động bên ngoài, thời điểm khác hắn giống như là một cái thuần túy những người đứng xem, không nói bất động. Toàn bộ tranh chấp phảng phất đều cùng hắn không quan hệ, cũng không cách nào làm hắn động tâm. Hầu Tử thì chảo mà buồn bực tao nhìn Tương Lai Tinh Túc Lưu Ly Phật Chủ trước người phía sau. Chính là không gặp Kim Thiền Tử hình bóng, khiến hắn hơi có chút hồn hển. Trước mắt kim sắc to hồ, tuy rằng nhìn như không có trước khi Quang Chi Hải Dương như vậy bao la hùng vĩ khôn cùng, nhưng thực vẫn đang cực kỳ to lớn, thì dường như vũ trụ tinh hải một dạng, khiến Lâm Phong bọn người sinh ra khó có thể chiều ngang cảm giác. Lâm Phong tầm mắt nhìn thẳng, bình tĩnh nhìn về phía bờ hồ bên kia cửu trọng thiên khuyết trong Thái Nhất Đạo Tôn, cùng nó đỉnh đầu Hảo Thiên Kính. Hắn mỉm cười thân hình bay lên, hướng về giữa hồ chấu Nguyên Thủy Kim Tràn rơi đi. Nguyên Thủy Kim Tràn xung quanh trên mặt hồ mơ hồ hiện ra tử khí dày, kia đều là bị Lâm Phong pháp lực thần thức chiếm cứ khu vực. Lúc này Lâm Phong chiếm khu vực đã thay thế được Thái Hư Quan, trở thành mọi người ở giữa diện tích lớn nhất, chiếm tiếp cận chừng phân nửa. Mà giờ khắc này hắn cũng tự nhiên thay thế Thái Hư Quan trở thành chúng chú mục. Lâm Tông Chủ đắc tội. Thái Nhất Đạo Tôn giọng nói bình tĩnh. Có thể các hạ bản thân rất có lòng tin, Lão Hủ cũng không cho rằng Lão Hủ làm không được sự tình, người khác cũng nhất định làm không được. Nhưng trong này phiêu lưu, lại cần toàn bộ nhân tộc cùng nhau thay các hạ gánh chịu. Ngươi thất bại, thừa nhận quả đắng người cũng không phải chỉ có chính ngươi. Lão Hủ đã già rồi, lá gan cũng nhỏ, không thể gặp như vậy sự tình. Tuy rằng bất đắc dĩ, cũng phải với ngươi tranh thượng một tranh. Đỉnh đầu Hạo Thiên kính nhất thời nhất chuyển, yếu ớt kính quang liền hướng về Lâm Phong chiếu xạ qua tới. Lâm Phong hờ hứng cười. Thái nhất đạo tôn hà tất khách khí. Mà một bên khác, Huyễn Nhật Đô không nói được một lời. Thân hình cũng bay vút lên dựng lên, hướng về giữa hồ phóng đi. Tới gần hắn cái này một bên hồ nước, một mảnh đen nhánh, chớp đồng yếu ớt quang sóng. Lúc này nhấc lên sóng to gió lớn, hướng về giữa hồ chó nguyên thủy kim tràn đánh tới. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ vẫn đang không có động tác. Thiên mị đại thánh ánh mắt lưu chuyển, đồng dạng không có động thủ. Hầu tử nhìn chằm chằm Lâm Phong xem, trên mặt lộ ra khó xử biểu tình. Sau cùng thở dài một tiếng, khoanh chân tại bên bờ ngồi xuống. Tầm mắt một bên nhìn chằm chằm Lâm Phong, một bên thì nhìn chằm chằm tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. Mắt thấy Hạo Thiên kính kính quang chiếu tới, Lâm Phong quanh thân trên dưới di động thất thải vòng sáng, triển khai huyền môn thiên độn độn pháp, từng bước đăng cao, phảng phất vượt qua mọi người chỗ tại thiên địa thời không, hướng về tầng thứ cao hơn đi đến. Nhưng Hạo Thiên kính kính quang nhất chuyển, vẫn đang hướng về hắn truy kích mà đến. Lâm Phong mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, gặp không nắm chặt. Linh hải thế giới nhất thời hơi hơi chấn động một chút. Ở đỉnh đầu mọi người xuất hiện hư ảo hắc ám vũ trụ tinh không. Hàng vạn hàng nghìn đầy sao lóe ra. Vô số tinh thần lưu chuyển quý tích phảng phất xảy ra trích đi. Dung chuyển tinh quý lực lượng cường đại gia trì tại Lâm Phong trên người, khiến hắn quanh thân pháp lực càng thêm cuồn cuộn. Một chút phảng phất bụi bậm thông thường quang điểm tại Lâm Phong xung quanh thân thể hiện lên. Sau đó bụi nhỏ kiểu quang điểm mở rộng ra, hóa thành từng cái một tiểu thế giới. Giới tử thả chi tu vi lực lượng cường đại nổi bật. Lâm Phong quanh thân trên dưới hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang kích động, dẫn động linh hải trong thiên địa đại đạo không ngừng tổng minh. Đỉnh đầu hắn thượng lưỡng nghi sinh diệt trận ầm ầm triển khai. Tại Thái Hoàng cung chấn áp xuống, hóa thành quang huy quốc gia, lay động chư thiên. Sau một khắc, cái này quang huy quốc gia đột nhiên vỡ tan ra. Phảng phất có một thanh khai thiên cử phủ từ quang huy quốc gia bên trong bổ ra. Bổ ra vô tận quang huy, cũng muốn đem trước mắt thiên địa phân liệt. Huyền môn thiên tông cùng Thái Hư Quan, Thần Châu Hảo Thổ đương thời mạnh nhất hai đại thế lực, vào giờ khắc này, toàn diện va chạm. Lâm Phong đấu chuyển càn khôn cùng lưỡng nghi vi trần hai loại đại đạo thần thông pháp môn cùng nhau thi triển. Kể cả bản thân tạo hóa thần quang, đều ra chỉ tại nơi như có như không, phảng phất không tồn tại. Rồi lại phân liệt càn khôn khai thiên cử phủ bên trên, nhất thời đem yếu ớt kính quang phá vỡ. Nhưng Thái Nhất đạo tôn đám người tựa hồ sớm có dự liệu, thần sắc bất biến, đồng thời kết liễu một cái pháp ấm. Hạo Thiên kính bị phá ra kính quang, một phân thành hai, nhưng không có tán loạn, trái lại một tả một hữu tiếp tục hướng về Lâm Phong bao phủ đi qua. Nhưng còn không chờ bọn họ tới gần, Lâm Phong hai tay ngón tay cùng nhau điểm ra, bên cạnh tạo hóa chi trung hóa thành năm tháng trường hà quấn quanh. Một đạo tại tuế nguyệt chi hà cùng bản thân hắn tạo hóa thần quang lực lượng ra trì hạ vĩnh hằng kiếp quang lập tức bắn ra. Ở trên hư không trong quét ngang, nhất thời đem kia chia binh hai đường kính quang chém đứt. Bất quá, cũng trong lúc đó, Huyễn Nhật Đô to lớn thân hình cũng đã đi tới Lâm Phong trước mặt. Trong hai mắt chớp động lạnh giá hào quang.